Chương 261, hô to cũng vô dụng. Trang nghị viên kinh hãi nói, cái này. Như vậy sao được, còn có rất nhiều chuyện trong yếu chờ tôi giải quyết mà. Joser dùng bán súng gõ lên cái đầu tròn ủng của trang nghị viên, hỏi thế có trọng yếu bằng cái mạng của mày không? Trang nghị viên lập tức run rẩy, vội nói, không có, không có, tôi rất vinh hạnh có thể có được cơ hội này, đi theo anh. Đến chỗ đó có an toàn không vậy? Điều này trở thành trò hài cho mọi người. Thạch Thiên nhịn không được ha ha phá lên cười, rồi quay sang bên cạnh nói với cảnh sát thường phục, tên mập này giống như nguyện ý đi cùng với tên hán tử râu rậm kia thì phải, chúng ta có phải là không cần quản tới công việc của người ta hay không? Cảnh sát thường phục nào có tâm tình cùng Thạch Thiên nói giỡn, dùng thanh âm như mũi nói với Thạch Thiên, nghị viên tiên sinh là bị bức, không phải thật sự nguyện ý mà. Joser nghe thấy tiếng cười của Thạch Thiên liền ngơ ngẩn, bởi vì tiếng cười này vừa rồi rõ ràng là phát ra từ chỗ ghế lô diêm khống chế. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới bên đó xảy ra chuyện gì, ở dưới lầu người chạy trối chết, hiện trường ầm ĩ, mà lực chú ý của hắn lại chỉ tập trung trên người đám cảnh sát mà thôi, không có nghĩ tới có người ở trong tình huống này còn cười được. Hiện tại Joser lại nghe thấy tiếng cười kia, không khỏi nhớ lại, khẩu súng trên tay chuyển hướng từ trang nghị viên sang Thạch Thiên, quát, mày là ai? Thạch Thiên ưỡn ngực nói, chính là tổ tông của mày đó. Câu này khi lọt vào trong tai Joser không khỏi làm cho hắn choáng váng. Thậm chí có điểm hoài nghi tên thiếu niên trước mắt này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua súng lục, cho nên mới không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù có một vị quan lớn trong tay mình, có chỗ dựa vững chắc, thế nhưng dù sao vẫn còn đang ở trong hiểm địa, không nghĩ tới bởi vì một tên thiếu niên ngu ngốc mà đem chuyện tình này thêm phức tạp, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, cao giọng hô, Diêm, Diêm, mày ở đó thế nào rồi? Lúc này không chỉ có ren mập trên đầu đầy mồ hôi, mà ngay cả cảnh sát thường phục ở bên cạnh Thạch Thiên cũng luống cuống. Hắn đối với nhóm người kia rất minh bạch, thật không biết Joser có phát hiện ra Diêm đồng bọn đã rơi vào trong tay cảnh sát hay không. Nếu hắn biết không thể nghĩ được hắn sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Chờ trong giây lát vẫn không thấy Diêm đáp lời, thần sắc của Joser rõ ràng trở nên bất an, tiếp đó càng lớn tiếng hô, Diêm, mày ở đâu? Quy, Thạch Thiên ngắt lời nói, đừng hô nữa, tiểu tử kia đã ăn một cái tát của lão tử rồi. Không có 5-3 ngày hắn là không thể tỉnh lại, ngươi có hô vỡ họng cũng vô dụng thôi. Cảnh sát thường phục thiếu chút nữa hôn mê, Joser cũng cảm giác được Diêm bên kia lành ít dữ nhiều, nếu không sao lại không trả lời mình. Diêm cũng sẽ không bỏ hắn lại mà đảo tẩu. Nghĩ tới đây, thái độ đắc ý của Joser lúc trước bây giờ bị quét sạch, âm trầm nói, xem ra chúng mày căn bản là không có thành ý đàm phán. Sắc mặt của hắn âm trầm, trở nên có phần vặn vẹo dữ tợn, phối hợp với bộ râu mép mọc đầy mặt. Tuyệt đối có thể dọa khóc trẻ nít, cảnh sát thường phục trong lòng cũng chẳng còn lòng để ý mà giận Thạch Thiên, chỉ tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh, lại đem hy vọng ký thác vào lên người một tên thiếu niên thoạt nhìn chưa trưởng thành này. Joser hiện tại bị hơn 10 người kể cả ren nghị viên vây quanh chính giữa, không giống như vừa rồi bên người Diêm chỉ có một con tin, hơn nữa thiếu niên này, bản thân có thể thừa lúc hắn không sẵn sàng mà đoạt được súng ngắn cùng lựu đạn sau đó đánh ngất xỉu. Hiện tại cho dù thiếu niên này cũng có thể xông tới cưỡng chế hắn, thế nhưng khó tránh khỏi khiến Joser kinh động, Joser nhất định sẽ nổ súng làm bị thương người chung quanh hắn. Thời gian không để cho cảnh sát thường phục lo lắng nhiều, hắn hô, không. Chúng ta rất có thành ý, có thể đáp ứng bất luận yêu cầu gì của anh, chỉ cần trước hết anh buông ren nghị viên cùng những người khác ra. Thanh âm khàn khàn của Joser có vẻ điên cuồng, cười như quả đen kêu, nói thả bọn họ ra tao còn có cơ hội ra ngoài mới lạ. Coi tao là thằng ngốc sao? Cảnh sát thường phục, mang súng giơ lên phía trước, nói tôi có thể làm con tin của anh xem, tôi đã tự còng mình lại rồi, anh còn lo lắng gì nữa? Joser nhìn cảnh sát thường phục một lát, không tự chủ được lùi lại phía sau ren nghị viên, nóng giận nói, trên người mày vẫn còn súng cùng lựu đạn, như vậy cũng kêu là có thành ý sao? Cảnh sát thường phục lúc này mới nhớ tới Thạch Thiên lúc trước kín đáo đưa cho mình súng lục của hắn cùng lựu đạn, bây giờ vẫn còn trong tay mình. Vội vàng giao cho cảnh sát bên cạnh, cũng để cho đám cảnh sát này đi ra ngoài, sau đó nói, Joser, hiện tại có thể để tôi đổi chỗ cho ren nghị viên rồi chứ? Thạch Thiên cười nói, tiểu tử ngươi có phải là chỉ biết một chiêu này hay không? Cảnh sát thường phục vội la lên với Thạch Thiên, cầu cậu đừng ảnh hưởng đến công tác của tôi được không? Nói thế nhưng hắn không có yêu cầu Thạch Thiên đi ra ngoài, không biết tại sao hắn đối với Thạch Thiên vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Thạch Thiên có thể giải thích tâm tình bây giờ của vị cảnh sát thường phục này. Đối với lời trách mắng của hắn cũng không cảm thấy tức giận. Chẳng qua chỉ là cười cười, ngưng tụ nội lực chuẩn bị xuất thủ. Dô Sơ thấy những cảnh sát khác đều thoát ra hết rồi, Thạch Thiên cùng cảnh sát thường phục trong tay đều không có vũ khí, hơn nữa cảnh sát thường phục hai tay quả thật bị còng, tâm tình của hắn được buông lỏng rất nhiều, cười lạnh nói, nếu như mày là tao, liệu có đổi một vị nghị viên lấy một tên cảnh sát làm con tin hay không? Không cần phải nói nhảm nữa, đi thả Diêm bọn họ ra, sau đó chuẩn bị mấy chiếc xe, cảnh cáo bọn mày, ngàn vạn lần không cần phải đi theo, chúng tao sẽ tách ra, nếu như có phát hiện trong đó có một người mất đi liên lạc, những người khác sẽ bắt đầu giết người, giết sạch đám con tin, sau đó sẽ giết người đi đường. Cảnh sát thường phục vừa muốn nói, Thạch Thiên đã dùng một tay đẩy hắn ra, cười mắng, ngươi, mụ nội nó cũng đừng làm trở ngại lão tử làm việc. Sau đó hắn xoay ngươi nói với Dô Sờ, tiểu tử ngươi nói nhảm cũng nhiều rồi đó, ngoan ngoãn đi tới quỳ trên mặt đất hướng lão tử cầu xin tha thứ đi, lão tử hứa sẽ lưu ngươi một mạng. Dô Sờ phát hỏa, chuyển đầu súng tới chỗ Thạch Thiên, ngón tay đặt lên cò súng, bỗng nhiên hắn cảm thấy có điểm hoa mắt, Thạch Thiên đã không thấy đâu, nháy mắt súng cũng không còn ở trong tay mình nữa, nguyên nhân cũng không cần phải suy nghĩ, bàn tay đã cảm thấy tê rần, tiếp đó hai chân cách mặt đất, cả người bị kéo ra ngoài, sau đó bị một cước đá bay đi, sự tình phía sau hắn cũng không biết nữa, những người khác ở trong rạp cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có vị cảnh sát thường phục là tập trung chú ý, lại trải qua huấn luyện, hắn thấy Thạch Thiên tung một cước đá bay cả thân thể to lớn của Dô Sờ. Về phần Thạch Thiên như thế nào tóm được Dô Sờ, hắn cũng không thấy rõ ràng, thẳng đến khi thân thể cao lớn vạm vỡ của Dô Sờ bịch một tiếng rơi lên sân khấu khu đèn đỏ, cách nơi đây 10 mét, cảnh sát thường phục mới hoàn hồn lại, khẩn trương đến nổi trên người ướt đẫm. Thạch Thiên trở lại bên người cảnh sát thường phục, lại nhét vào trong tay hắn một thứ gì đó. Cảnh sát thường phục cúi đầu nhìn một cái, lại là một khẩu súng ngắn, cùng bất đồng với chuyện vừa rồi chính là, trên cò súng còn dắt một đầu ngón tay, làm cho người ta nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Chương 262, Thợ săn địa ngục. Cảnh sát thường phục trước tiên chỉ huy những cảnh sát khác lên sân khấu khống chế Dô Sờ, miễn cho hắn tỉnh lại sẽ phản kháng. Tuy súng của Dô Sờ đã bị thiếu niên này thần kỳ đoạt được, thế nhưng ai cũng không biết trên người hắn còn có loại vũ khí súng ống nào nữa hay không. Sau đó hắn mới tự mở còng tay ra, vỗ vào bả vai của Thạch Thiên nói, thật không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với cậu, nhưng có chút chuyện muốn làm phiền cậu, hy vọng cậu có thể đáp ứng. Thạch Thiên nói đi, không phải là chuyện quá phiền toái là được. Cảnh sát thường phục gật đầu nói, sẽ không phiền toái lắm đâu, xin cậu chờ một lát. Nói xong hắn đi tới bên cạnh Ren nghị viên, nói, nghị viên tiên sinh, tôi là Legop, hôm nay tại khu đèn đỏ bắt người là do tôi chỉ huy, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm về vụ này. Ren nghị viên hiện tại cũng biết nguy hiểm đã qua, chính mình được một thiếu niên châu Á thành công giải cứu, nhưng vẫn kinh hồn bất định như cũ, có điểm đứng không vững, phải được một vị nữ sĩ trẻ tuổi đi bên cạnh đỡ, vịn vào ghế sofa bên cạnh, mấy vị con tin khác đều được cảnh sát giúp đỡ đi ra ngoài. Vị nữ sĩ trẻ tuổi kia hẳn là thư ký hoặc trợ thủ của Ren nghị viên, vội vàng đi rót một chén nước an ủi hắn, Ren nghị viên run rẩy cầm chén nước cũng không vững, miễn cưỡng uống một ngụm. Sau đó nói với vị nữ sĩ tuổi trẻ, nhớ tên của hắn cùng với số hiệu cảnh sát. Sau đó hắn kích động quát le góp, cậu phụ trách sao? Làm rất tốt. Tôi rất không hài lòng với phương thức làm việc của cậu. Nhiệm vụ thiết yếu của cảnh sát không phải bắt người, mà là bảo vệ an toàn cho dân chúng. Le góp nói, chuyện ngày hôm nay tôi rất xin lỗi. Tôi cũng biết trong trường hợp này không thích hợp để bắt phạm nhân. Thế nhưng đám người này được xưng là thợ săn địa ngục, rất nguy hiểm đối với xã hội. Hơn nữa rất khó tìm kiếm tung tích của bọn chúng, bọn tôi nhiều lần tập kích đều bị bọn chúng phá vây tẩu thoát, hôm nay hành động tại khu đèn đỏ thật sự là vạn bất đắc dĩ, Ren nghị viên rung giọng nói, gì? Hắn? Bọn chúng là thợ săn địa ngục, Le Góp gật đầu nói, đúng vậy. Ngài có lẽ cũng biết, có rất nhiều quốc gia đang truy nã bọn chúng, thế nhưng một người cũng không bắt được, Ren nghị viên ta, một tiếng, cái trán vừa được vị thư ký lau khô giờ lại nhễ nhại. Thợ săn địa ngục, cái nhóm tội phạm này hắn đương nhiên có nghe qua, là một nhóm tội phạm chuyên bắt cóc tống tiền, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như người trong quốc gia nào đó không hoàn thành yêu cầu của bọn chúng, cảnh sát cũng chỉ đành đi nhặt túi thi thể vụn của con tin mà thôi. Ngoại trừ bắt cóc cướp đoạt, đám này còn làm thêm nghề sát thủ. Làm thuê giết người, cũng có chút ít quan hệ với tổ chức khủng bố. Cho nên kể cả tại Pháp cùng vô số quốc gia không tiếc hết thảy giá nào cũng muốn diệt trừ nhóm tội phạm này. Ren nghị viên hiểu, giống như mình là một thành viên trong Thượng nghị viện Pháp nếu rơi vào trong tay bọn chúng, cơ bản sẽ bị bọn chúng dùng một cái giá hợp lý để bán cho một tổ chức khủng bố nào đó. Không khỏi càng nghĩ càng sợ. Lẩm bẩm nói, may mắn, cuối cùng các ngươi cũng bắt được, lại khẩn trương phân phó nữ sĩ bên cạnh, nhanh gọi điện thoại để người mang tới một chiếc xe chống đạn tới đây. Đám người cảnh sát lúc này đã bổ vây chặt rạp hát, hơn nữa được trang bị vũ khí tới tận răng. Một nhóm tiến tới chỗ nghị viên Pháp, tuy thợ săn địa ngục đã bị cảnh sát tóm, thế nhưng ai mà biết bên ngoài có còn đồng bọn của bọn hắn hay không? Lê Góp cũng lau mồ hôi trán, nói, tất nhiên, hôm nay quả thực rất may mắn, ít nhiều là có vị tiên sinh trẻ tuổi này xuất thủ tương trợ. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn chỉ lên người Thạch Thiên, nói, Trang nghị viên nhớ tới một màn vừa rồi, cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thạch Thiên, để cho vị thư ký trẻ tuổi dìu hắn đi tới bên người Thạch Thiên. Sau đó duỗi tay ra, thái độ cực kỳ thành khẩn cảm ơn, nói cảm ơn, hành động dũng cảm của cậu ngày hôm nay chẳng những đã cứu chúng ta, mà còn loại bỏ một mối nguy hiểm cho thế giới, tôi đại biểu cho nước Pháp, đại biểu cho toàn bộ thế giới gửi tới cậu lời cảm ơn trân trọng nhất. Thạch Thiên chỉ hơi đưa tay khẽ đụng vào tay Ren nghị viên rồi bỏ xuống, cũng không có bắt tay. Hắn cũng không có phản ứng với tên mập trước mắt này, Ren nghị viên đối với thái độ lãnh đạm của Thạch Thiên. Tự hồ cũng không cảm thấy một chút xấu hổ nào, nói, không biết vì cái gì, tôi cảm thấy đã gặp cậu ở nơi nào đó, cảm giác rất quen, xin hỏi tiểu tiên sinh là đến từ quốc gia nào vậy? Thạch Thiên không kiên nhẫn được, nói, Trung Quốc. Trang nghị viên vui vẻ nói, khó trách, công phu của Trung Quốc quả là thần kỳ, thật lợi hại, hôm nay mới được thấy qua, tôi đã từng được mời đi Trung Quốc phỏng vấn rất nhiều lần, xác thực là rất có thiện cảm, đó cũng là một quốc gia rất đẹp. Thượng Hải cùng Paris là hai thành phố kết nghĩa nữa a. Hôm nay cậu ở chỗ này ra tay trượng nghĩa, sự tích anh hùng này nhất định phải tuyên dương thật lớn, nhất định có thể tăng thêm sự hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đúng rồi, xin hỏi tên cậu là gì thế? Thạch Thiên khoát tay nói, lão tử tên gọi là gì không quan hệ, thích làm sao tăng tình hữu nghị giữa hai nước là việc của ngươi, không có quan hệ với lão tử, đừng đem lão tử đi tuyên dương là được. Trang nghị viên khẽ giật mình. Nghĩ thầm thì ra là một vị hảo tâm không muốn lộ danh, thật giống như nhân vật trong phim Zorro, Batman, chỉ là không có che mặt mà thôi. Vậy mình cũng không nên miễn cưỡng người ta, nhưng mà Thạch Thiên không hợp tác làm cho không khí có điểm không được tự nhiên. Một lúc Trang nghị viên cũng không biết nói gì, đành phải gượng cười vài tiếng, một lần nữa nói lời cảm ơn với Thạch Thiên, sau đó dưới sự bảo vệ của vài viên cảnh sát rời khỏi ghế lô. Lúc này một vị cảnh sát tiến vào, hướng tới Le Góp sau khi hành lễ. Báo cáo, đội trưởng, Diêm cùng bốn gã tội phạm quan trọng đã được áp lên xe rồi, trước mắt bọn họ vẫn còn hôn mê, mặt khác vô sờ xác định là đã chết rồi, xin anh cho chỉ thị. Le Góp cảm giác thân thể chợt phát lạnh, nhịn không được nhìn về phía Thạch Thiên, mà trong ánh mắt kiên định của hắn lại xuất hiện cảm giác ý sợ hãi, bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi thiếu niên này đã từng cảnh cáo vô sờ, tới quỳ trên mặt đất hướng lão tử cầu xin tha thứ, lão tử còn có thể lưu lại một mạng. Mà vô sờ không để ý đến lời cảnh cáo của hắn, chẳng những không có quỳ xuống để xin tha, còn muốn nổ súng bắn người ta nữa, kết quả là tự ném mạng cho tử thần. Sau khi nghe nói vô sờ đã chết, Thạch Thiên vẫn điềm nhiên như không, Le Góp cơ hồ có thể khẳng định thiếu niên này cố ý giết chết vô sờ, bởi vì lúc ấy vô sờ đã bị thiếu niên này tóm gọn, khẩu súng trong tay còn dính một ngón tay của hắn bị thiếu niên này đoạt lấy, hoàn toàn không cần đá hắn nữa, nhưng mà Le Góp cũng không nói gì. Hiện tại hắn chỉ hy vọng người này đừng như thợ săn địa ngục, giết người chỉ trong chớp mắt, trong thời gian ở Paris đừng có xảy ra chuyện gì, vạn nhất người này cũng trở thành người mà mình phải truy bắt, vậy chuyện này kinh khủng cỡ nào. Chương 263, không phải là trộm, mà là cướp. Le Góp lệnh thu quân, cùng Thạch Thiên xuống lầu. Lúc này ở toàn bộ khán giả trong kịch trường sau một hồi kinh hãi đã rời đi hết, tuy cả đám đều kinh hồn chưa định. Nhưng chứng kiến bên ngoài khu đèn đỏ có rất nhiều cảnh sát, cũng cảm thấy can đảm hơn, có rất nhiều người đứng lại quan sát, chuẩn bị xem một hồi náo nhiệt, khiến cho đường phố bên ngoài khu đèn đỏ tràn ngập người. Tên bảo vệ cửa lúc đầu ngăn cản Thạch Thiên, lúc này thấy hắn đi ra, cùng mang theo hai gã cảnh sát vọt lên, vừa chạy vừa chỉ vào Thạch Thiên đang theo sau một vị cảnh sát, hô, chính là hắn. Ba người rất nhanh chạy đến trước mặt Thạch Thiên, trong đó có một vị cảnh sát lấy ra 5 cái ví tiền. Hỏi Thạch Thiên, túi tiền này là do cậu ném đi đúng không? Thạch Thiên nhìn thoáng qua rồi nói, không sai. Một tên cảnh sát khác cầm còng số 8, nói, cậu có quyền bảo trì im lặng không nói, những lời nói của cậu sẽ trở thành. Le Góp ở một bên thấy hai gã cảnh sát này không phải là thủ hạ dưới tay mình, hơn nữa còn muốn bắt vị thiếu niên đã tóm gọn một nhóm khủng bố này, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên, nghĩ thầm, thật sự là điều sợ nhất cuối cùng lại xảy ra, vội vàng dùng tay ngăn cản vị cảnh sát kia, sau đó xuất ra giấy chứng nhận, nói tôi là đội trưởng Le Gop, xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy, người cầm còng tay dò xét nhìn Le Gop nhằm xác nhận lại, sau đó vội vàng cúi chào, đội trưởng, chúng tôi nhận được tin vị bảo vệ khu đèn đỏ này báo án, nói có một thanh niên ăn mặc nhếch nhác đã ném 5 cái ví tiền đi, bộ dạng rất khả nghi, hoài nghi là tên móc túi. Sau đó hắn cầm lấy 5 cái ví từ tay một vị cảnh sát bên cạnh, giao cho Le Gop xem xét, nói chúng tôi đã kiểm tra thực hư qua 5 cái ví này, bên trong căn cứ chính xác là thuộc về 5 người, căn cứ theo giấy chứng minh bên trong, bọn tôi đã liên lạc với chủ nhân của nó, đã chứng thật là bản thân bọn họ bị mất đồ. Mà vị bảo vệ này lại chứng kiến thiếu niên này lấy tiền trong ví sau đó vứt nó đi, vừa rồi thiếu niên này cũng đã thừa nhận, cho nên chúng tôi muốn bắt hắn về để điều tra. Le Gop không khỏi lo lắng thay cho vị bảo vệ này. Nghĩ thầm, đám cảnh sát này thật quá lỗ mãng, không ngờ đem điểm người báo án nói cho hung thủ biết, bọn họ không biết thiếu niên này tâm ngoan thủ lạc, giết người như đùa hay sao, xem ra cần phái người bảo vệ vị này rời khỏi khu đèn đỏ mới được, nghĩ lại lại cảm thấy không ổn, nếu như thiếu niên này thật muốn tìm tên bảo vệ này báo thù, chỉ sợ sẽ không có người nào bảo vệ được hắn, hay để cho vị bảo vệ này trốn đi một nơi an toàn. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía Thạch Thiên, cẩn thận dò hỏi cái. Mấy cái ví này, không phải là do cậu trộm chứ? Yên tâm, nếu như là hiểu lầm. Vậy tôi sẽ điều tra giúp cậu, tuyệt sẽ không để cho cậu chịu oan đâu. Ý tứ trong lời nói rõ ràng là hy vọng Thạch Thiên không cần phải thừa nhận, cũng là một biện pháp giải vây giúp hắn. Hai gã cảnh sát nghe xong đều cau mày, thế nhưng trong lòng Le Gop xác thực không tin tưởng vị thiếu niên kỳ bí này là một tên móc túi. Bằng vào bản lãnh của hắn đi làm móc túi quả thực là phí tài, đi cướp ngân hàng cũng là một việc không mấy khó khăn. Thạch Thiên cười nói, ngươi đoán không sai, xác thực là không phải ta trộm. Nếu đổi lại là Thạch Thiên trước kia, sao phải đi giải thích mình có phải là tên móc túi hay không? Sớm đã đánh ngã hai gã cảnh sát này rồi tiêu sái mà bỏ đi. Nhưng mà hắn vừa rồi đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Le Gop, đi tới cục cảnh sát làm nhân chứng cho vụ này. Cho nên mới bất động đứng đó. Quan trọng nhất là hiện tại hắn có một vị hậu nhân cũng làm cảnh sát, cho nên không muốn làm cho mấy vị cảnh sát khác cảm thấy khó xử, miễn cho tương lai bị Thạch Lệ biết sẽ giận vị tổ tông này. Le Gop mừng rỡ vội nói, thật tốt quá, cậu chỉ cần nói cho bọn họ biết mình nhặt được mấy cái ví tiền này ở chỗ nào là được, chuyện phía sau ta sẽ xử lý. Hôm nay chính mình đã bắt được thợ săn địa ngục một nhóm tội phạm mà rất nhiều quốc gia không bắt được, chỉ cần tin tức này một khi được công bố, nhất định sẽ khiến danh tiếng của cảnh sát Pháp thế giới nổi danh. Mà hết thảy này điều này đều dựa vào thiếu niên thần kỳ trước mắt. Nếu như không hắn, kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Rất có thể hành động hôm nay sẽ trở thành sự kiện sỉ nhục nhất của giới cảnh sát Pháp trong những năm gần đây. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có thể nói hôm nay thiếu niên này không chỉ cứu vãn danh dự cảnh sát Pháp mà cứu cả đám khán giả trong khu đèn đỏ, trong đó còn có cả Ren nghị viên nữa. Nếu không có chứng cứ trực tiếp chứng minh thiếu niên này là móc túi, vậy tin tưởng thượng cấp cũng không hy vọng vị anh hùng này là một tên móc túi, nhất định sẽ ủng hộ cách làm của mình. Thật sự cũng có thể mời Ren nghị viên tới bảo đảm cho vị thiếu niên này, từ thái độ vừa rồi của hắn, rất cảm kích đối với thiếu niên này, tin tưởng hắn nguyện ý vì ân nhân cứu mạng của mình mà ra mặt bảo đảm. Hai gã cảnh sát tới bắt Thạch Thiên nhìn nhau cười khổ, đều cảm thấy Le Gop vì thiếu niên này mà giải vây một cái tội quá rõ ràng. Không ngờ lại dùng cái là phương thức xui khiến nhận tội, hướng tới việc thiếu niên này nhặt được ví tiền. Nào biết Thạch Thiên lại lắc đầu nói, cũng không phải nhặt được, mà là lão tử cướp được. Le Gop lập tức kinh hô, gì? Cướp? Cướp của? Nếu là nói hắn cướp lấy mấy cái ví tiền này đúng là hắn còn có chút tin tưởng thật. Thạch Thiên điềm nhiên như không cười cười, khẽ gật đầu. Vị cảnh sát kia lại giơ còng lên, nói với Thạch Thiên, hiện tại cậu có quyền im lặng, mọi câu nói sẽ được làm bằng chứng ở trước tòa. Mau theo bọn tôi trở về đồn để hỗ trợ điều tra. Nói xong hắn liền muốn tới còng tay Thạch Thiên lại. Một vị cảnh sát khác đề cao cảnh giác, lấy tay sờ vào bao súng bên hông, bởi vì cướp so với móc túi còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Le Gop tự hồ chứng kiến trong mắt Thạch Thiên lóe lên một tia sát khí sắc bén, vội vàng ngăn cản vị cảnh sát kia lại, hô to, đợi một chút. Tên cảnh sát kia nhịn không được nói, đội trưởng, chúng ta cũng chỉ dựa theo mệnh lệnh của thượng cấp tới bắt tên móc túi này mà thôi. Anh làm như vậy là khiến chúng tôi rất khó ăn nói với cấp trên. Le Gop nghĩ thầm, tôi hiện tại đang cứu các anh đó, Hắn vội giải thích nói, vị tiên sinh này hôm nay giúp cảnh sát chúng ta rất nhiều, là bạn của chúng ta, tôi xem ra trong lúc đó hẳn là có chuyện hiểu lầm gì đó. Cảnh sát kia nói, nhưng hắn vừa rồi đã thừa nhận mà. Le Goff vừa nghĩ đối sách vừa lắc đầu nói, hắn đã thừa nhận sao? Tôi sao lại không biết nhỉ? Cảnh sát kia không thể tưởng được Le Goff lại tìm một cái lý do như vậy, nhịn không được chống đối nói, vừa rồi người ở đây đều nghe được mà, hắn đã thừa nhận ví tiền là do hắn cướp, anh thật sự không nghe thấy sao? Le Goff lau mồ hôi nói, đúng. Đúng vậy, nhưng... Các cậu lại nói ví tiền bị trộm, không phải là bị cướp mà. Điều này không phải là mâu thuẫn sao? Vì sao chưa nói rõ đã bắt người? Hiện tại tôi muốn hỏi các cậu đã tìm được người mất đồ, vậy bọn họ có nói rõ cho các cậu biết là bọn họ bị cướp hay không? Cảnh sát kia giật mình, lắc đầu nói, không có, bọn họ đều nói là bị trộm. Chương 264, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Le Goff trừng mắt nói, chuyện này chẳng phải là rõ rồi sao? Các cậu sao có thể nói vị tiên sinh này đã thừa nhận? Không đợi hai cảnh sát phản bác, hắn lại hỏi người bảo vệ, bọn họ nói anh chứng kiến vị tiên sinh này vứt ví vào thùng rác, vậy anh có nghe thấy vị này bị người nói trộm đồ không? Bảo vệ do dự nói, tôi chỉ thấy hắn ném đi. À không, tôi thấy có người mất ví tiền tại cửa ra vào, có lẽ là do vị tiên sinh này làm rơi. Nhưng mà bởi vì người đến khu đèn đỏ xem kịch quá nhiều, cho nên không thể có thể xác định, cho nên tôi mới báo cảnh sát. Hắn tuy không biết trong rạp hát vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng hiển nhiên nhìn ra Le Goff đang tìm kiếm lý do để tránh cho hai vị cảnh sát này bắt người thiếu niên này, nhất thời đoán không ra thiếu niên này là nhân vật trọng yếu gì, mà thoạt nhìn Le Goff chức vị không thấp lại bảo vệ hắn, thế cho nên liền đem lời nói lập lờ nước đôi, để tránh chọc phải cục phiền toái gì đó. Le Goff vỗ vào vai vị nhân viên an ninh kia, vui vẻ cười nói, anh làm việc rất đúng, đúng là một vị công dân gương mẫu. Khu đèn đỏ có thể mời được người bảo vệ như anh quả thực là rất tinh mắt. Cảnh sát cầm còng trừng mắt nhìn tên bảo vệ, hỏi, cậu Câu vừa rồi báo án còn nói là phát hiện móc túi. Vẻ mặt của nhân viên an ninh kia hết sức khó xử, may mắn hắn là người da đen, cho nên nhìn không ra biến hóa gì. Le Goff giúp đỡ giải vây nói, vị bảo vệ này phát hiện tình huống dị thường cho nên mới đi báo án. Đó là một người dân có trách nhiệm của Paris, thế nhưng há có thể coi lời phán đoán của anh ta là đúng hoàn toàn. Nghiêm khắc mà nói, cho dù là móc túi, đối với cảnh sát chúng ta cũng không tính là gì, nếu lôi lên tòa tội danh cũng không lớn. Tên cảnh sát cầm còng hiển nhiên là như một vị cảnh sát tận trách, vẫn còn không buông bỏ nói, thế nhưng công tác điều tra chung quy vẫn là trách nhiệm của là cảnh sát chúng ta, nhận được báo án tự nhiên chúng ta phải đi điều tra. Cậu ta tuy không có thừa nhận mình là móc túi, thế nhưng cũng đã thừa nhận bản thân cưới ví tiền cầm tới nơi này, chẳng lẽ không cần phải bắt cậu ta về tra cho rõ sao? Le Goff thấy vị cảnh sát này vẫn còn dây dưa, một điểm cũng không cho vị đội trưởng mình chút mặt mũi, hắn hơi giận nói, tôi có nói là không để cậu ra sao? Thế nhưng cậu không hỏi rõ ràng đã muốn đi cùng một vị du khách ngoại quốc. Chẳng lẽ tôi lại không thể ngăn cản sao? Cảnh sát cầm còng tay có điểm lờ mờ, nói, điều này. Đây không phải đã hỏi rõ ràng rồi sao? Không phải là cậu ta đã thừa nhận hành vi cướp bóc rồi à? Hắn nghĩ thầm, cướp bóc so với trộm cắp còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho dù ngươi là trưởng cục cảnh sát Paris, cũng không có lý do bao che cho một tên tội phạm cướp bóc. Le Goff cũng biết mình đuối lý, thẹn quá hóa giận nói, cướp cũng không chỉ có nghĩa đơn thuần là cướp bóc. Tổng thống Pháp cũng là từ một vài chính đảng cướp bóc tranh đoạt mà thành đó thôi. Cậu như thế nào còn không đi bắt tổng thống lại, còn nói hắn là cướp. Lần này chẳng những hai người cảnh sát kia choáng váng, mà ngay cả Thạch Thiên nghe thấy vậy cũng choáng váng. Nhịn không được ôm bụng cười ha ha nói, tiểu tử ngươi thật đúng là vớ vẩn, khiến lão tử có điểm bội phục ngươi nha. Lão tử sẽ không khiến ngươi khó xử nữa, để ta nói tình huống thật sự cho các ngươi biết. Ba người đều nhìn về phía Thạch Thiên. Hai cảnh sát tới bắt Thạch Thiên tự nhiên hy vọng Thạch Thiên sẽ nói ra sự thật đã trải qua, không quản có thể mang hắn đi hay không, mà đến lúc về còn có chuyện để báo cáo. Le Goff lại lo lắng Thạch Thiên muốn nói ra tình huống chân thực, so với cướp bóc còn nghiêm trọng hơn, khiến cho bản thân không thể giúp được hắn nữa. Thạch Thiên nhịn cười nói, ta cũng phỏng chừng mấy cái ví tiền này là đồ trộm cắp. Nhưng mà không phải do ta trộm. Vừa rồi ta ngủ không được, cho nên rời khách sạn đi dạo, có một tên tiểu tử biến thái đối với lão tử. Ôi! Đối với lão tử dây dưa không rõ, lão tử liền đánh cho hắn một trận, cướp quần áo của hắn, sau đó tìm thấy mấy cái ví này trong túi hắn, nói xong hắn liền chỉ lên y phục mình đang mặc. Cảnh sát cầm còng hỏi, cậu gặp tên móc túi ở chỗ nào? Thạch Thiên nói, tại phụ cận Rip Hotel, ở cái quảng trường tên là gì gì đó. Cảnh sát cầm còng cùng liếc mắt nhìn đồng sự của mình, gật nhẹ đầu, sau đó thu còng về, nói với Le Gop, đội trưởng, theo sự miêu tả của vài người mất trộm, ví tiền của bọn họ chính xác là mất tại quảng trường Vendôme. Sau đó hắn hướng tới Thạch Thiên, hỏi, nếu như quần áo trên người cậu là của tên móc túi, vậy cậu thử tìm xem trong quần áo còn thứ gì nữa hay không, chẳng hạn như giấy chứng minh gì đó. Thạch Thiên không cự tuyệt, theo lời người này đem tất cả túi áo, quần đều lột ra, ngoại trừ nắm tiền vô dụng kia ra, quả nhiên trong túi quần áo còn tìm được một tờ chứng minh, hắn đem nó giao cho tên cảnh sát kia, cười nói, lão tử đã lấy một ít tiền mua vé vào cửa xem kịch rồi, một hồi nữa sẽ đưa tới cho các ngươi để trả lại bọn họ là được. Cảnh sát kia đem tiền giao cho đồng sự, sau đó nhìn lên tờ chứng minh, cười khổ nói với Le Gop, có lẽ thật sự là hiểu lầm rồi, người này là kẻ trộm thường xuyên, bởi vì tội trộm cướp của hắn đã bị đồng sự trong phân cục của bọn tôi lưu giữ rất nhiều. Le Gop không thể tưởng được sự thật lại là như vậy, vừa mừng vừa sợ, đắc ý giáo huấn hai gã cảnh sát này, tôi đã nói là nhầm mà, bắt người phải có chứng cớ, thân là cảnh sát không nên làm việc lỗ mãng, hiện tại chính xác, cướp bóc rất khác so với cướp, cậu có thấy người nào đi cướp mà thẳng thắn giống như vị tiên sinh này chưa? Trên thực tế vị tiên sinh này thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh đuổi tên móc túi, sau đó đem tang vật trở về, hai gã cảnh sát đồng thời nhìn nhau, nghĩ thầm, không quản đối phương là móc túi hay không. Thế nhưng cướp quần áo cũng gọi là cướp, thấy việc nghĩa hăng hái làm càng không nói tới, nào có người thấy việc nghĩa hăng hái làm sau khi cướp được đồ của tên móc túi, sau đó không giao cho người mất của hoặc cảnh sát, mà lại dùng tiền đó đi ăn chơi đàn điếm, gọi là cướp gặp cướp cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà thiếu niên này đã giao hết tiền ra, cũng đã đáp ứng trả lại số tiền đã tiêu, coi như là khi mình về cũng có lời để báo cáo, chỉ cần bắt được tên móc túi kia hỏi sơ qua là được. Le Gop nói tiếp, các cậu trở về bắt tên móc túi kia đi, đừng để cho hắn chạy thoát. Vị tiên sinh này vào hôm nay ở khu đèn đỏ đã giúp cảnh sát chúng ta một việc rất lớn, chúng ta bây giờ phải về ghi chép một chút, không thể đi theo các cậu được, có vấn đề gì cứ việc mời trưởng quan của các cậu đến tổng bộ tìm tôi là được. Hai vị cảnh sát nghĩ thầm, vị này tìm được chỗ dựa là Le Gop, nghĩ bây giờ cũng không thể nào bắt được hắn về. Do dự một hồi, viên cảnh sát cầm còng lúc trước, nói đội trưởng đã nói như vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn xoay người nói với Thạch Thiên, tôi còn một việc không rõ, muốn hỏi cậu có được không? Thạch Thiên gật đầu nói, hỏi đi. Cảnh sát kia nói, quần áo bây giờ của cậu cũng không có hợp với bản thân, hơn nữa lại còn có phần cũ nát, vì cái gì mà còn muốn cướp bộ quần áo này? Thạch Thiên cười ha ha nói, ta quên thay quần áo, liền để nguyên áo ngủ từ trong khách sạn nhảy ra, dọc theo đường đi người nào cũng nhìn ta như nhìn quái vật, thập phần không được tự nhiên, vừa vặn tiểu tử kia lại tới đến gây chuyện, lão tử giáo huấn hắn xong liền lột hết quần áo của hắn. Chương 265, hiểu lầm. Hai gã cảnh sát lại hỏi Thạch Thiên tên cùng với nơi hắn đang ở là khách sạn nào, Thạch Thiên đương nhiên không chịu cho bọn họ biết tên, chỉ nói mình ở tại Rip Hotel. Liền không thèm để ý tới hai gã cảnh sát nữa, xoay người thúc giục Le Gop đi nhanh, nếu không sẽ không cùng hắn về sở lấy lời khai nữa. Hai gã cảnh sát nghe Thạch Thiên nói ở tại Rip Hotel, sắc mặt khẽ biến, đây chính là một trong những khách sạn nổi danh nhất thế giới, có thể ở chỗ này, người bên trong phi phú tức quý, tự nhiên sẽ không đi trộm cắp hoặc cướp tiền của người khác rồi. Bọn họ cũng nhìn ra Le Gop đang phá một vụ án lớn, cho nên cũng không dám quấy rầy thêm nữa, đàng lễ phép cáo từ rồi rời đi. Lúc này đã có không ít giới truyền thông nhận được tin tức, chạy tới bên ngoài khu đèn đỏ, Thạch Thiên cùng Le Gop đi tới, lập tức có một đám phóng viên xông tới, camera loang loáng chớp nháy, không ngừng hướng tới hai người bấm máy. Đối với vấn đề của đám phóng viên, Le Gop một câu cũng không đáp, dưới sự trợ giúp của vài viên cảnh sát, hắn cùng Thạch Thiên chạy vào trong một chiếc xe cảnh sát, xe hơi sau khi nổ máy, Le Gop mới thở phào, nói nếu không có cậu, hôm nay rất có thể sẽ không có lời gì để giảng thích với thị dân Paris rồi. Đoàn xe ước chừng sau hơn 20 phút đồng hồ đã tiến vào tổng bộ cảnh thự Paris, có hơn 10 đặc công súng vác vai, đạn lên nòng chờ tại đó. Đám người này phụ trách việc áp giải vài tên thợ săn địa ngục, có thể thấy được cảnh sát Paris đối với vài tên phạm nhân này coi trọng cỡ nào. Ngoại trừ Thạch Thiên trở lại cảnh thự ra, còn có đại biểu cho người bị hại là Ren cùng thư ký của Ren nghị viên nữa. Bất quá bọn hắn không phải ngồi xe cảnh sát, mà là ngồi trên xe chống đạn của bọn họ. Le Gop mang theo mọi người đi tới trong văn phòng của hắn trên lầu 7, ở đây đã có một vị cảnh sát cao cấp đợi bọn họ. Tên cảnh sát cao cấp kia hiển nhiên đã minh bạch chuyện phát sinh ở khu đèn đỏ đêm nay, không ngừng hướng tới Ren Nghị Viên xin lỗi, cũng tỏ vẻ cảm ơn đối với Thạch Thiên, sau đó mới phái người ghi chép lời khai của bọn họ. Lúc này một tên nhân viên cảnh sát gõ cửa đi vào, nói, Le Gop, có người muốn gặp anh, nói là nộp tiền bảo lãnh cho một người. Le Gop ngạc nhiên nói, nộp tiền bảo lãnh? Lại là một thành viên của thợ săn địa ngục à? Người tới là ai? Cảnh viên kia hưng phấn nói, là người mẫu nổi tiếng Samantha tiểu thư, nói muốn nộp tiền bảo lãnh cho một người Trung Quốc tên là Thạch Thiên. Tuy Samantha đã sớm không làm người mẫu nữa, thành tổng biên của tạp chí xã, nhưng trong mắt người bình thường, nàng vẫn là siêu cấp người mẫu phong tư vô hạn năm đó. Le Gop lại càng kỳ quái, mờ mịt nói, tôi không có bắt một người Trung Quốc nào mà. Anh nói Samantha tiểu thư chờ một chút, chuyện ở đây xong tối sẽ đi gặp cô ấy. Samantha dù sao cũng mới gia nhập giới doanh nhân, bất kể là không phải hiểu lầm đi nữa, hắn là cũng nên để hỏi cho rõ. Vả lại có cơ hội tiếp xúc với siêu cấp mỹ nữ như Samantha, bất luận là tên đàn ông nào cũng không bỏ qua. Thạch Thiên cười khổ nói, để nàng tới đi, hẳn là đến nộp tiền bảo lãnh cho ta đó. Ren Nghị Viên đột nhiên hô to, trời ạ, tôi nhớ ra rồi. Thạch Thiên. Thì ra cậu chính là thiếu niên Thạch Thiên, thiên tài bóng đá của Hồng Kông. Khó trách vừa rồi tôi lại cảm thấy quen mắt như thế. Le Gop cũng đã ta, một tiếng kinh ngạc. Vội vàng nói với cảnh viên kia, nhanh đi mời Samantha tiểu thư tới. Sau đó hắn giật mình nhìn Thạch Thiên nói, thật không nghĩ tới, không ngờ cậu, không ngờ bộ dạng cùng với tuổi của cậu, hắn là tôi đã sớm đoán ra mới phải. Ngoại trừ Thạch Thiên tiên sinh ra, còn có ai có thể đem một người hơn trăm cân đá bay xa hơn 10 mét chứ? Lực chân như vậy quả là quá kinh người, khó trách khó trách. Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót dồn dập, Samantha vẻ mặt lo lắng đẩy cửa vọt vào. Sau lưng còn có một vị trung niên nam tử mang theo một chiếc cặp công văn. Samantha thấy Thạch Thiên ngồi ở sofa trong phòng, bên cạnh còn bày một tách cà phê nữa, không khỏi ngẩn ra. Kinh ngạc nói, anh không phải là bị bọn họ bắt tới sao? Thạch Thiên cười khổ nói, ai nói cho cô biết lão tử bị bắt tới? Samantha đỏ mặt lên nói, em vừa rồi có thấy anh bị một người cảnh sát mang lên xe, còn tưởng rằng anh lại gây ra họa gì đó. Thạch Thiên ngang nhiên nói, cho dù có phạm tội thật, cũng chẳng có ai có bản lĩnh bắt được lão tử tới đây được. Le Gop cười nói, Samantha tiểu thư, thật xấu hổ, để cho cô hiểu lầm rồi, thật ra Thạch Thiên tiên sinh là do chúng tôi mời đến. Nguyên nhân là do hôm nay Thạch Thiên tiên sinh trợ giúp chúng tôi bắt được vài tên tội phạm quan trọng, cứu rất nhiều người trong khu đèn đỏ. Nét khẩn trương trên mặt Samantha lúc này đã biến mất, thay vào đó là nụ cười, lúng túng nói, thì ra là như vậy. Sau đó nàng xoay người nói với vị trung niên sau lưng, bét nát luật sư tiên sinh, thì ra là một hồi hiểu lầm mà thôi. Lãng phí thời gian của ngài rồi, thật sự rất xin lỗi ngài. Trung niên nam tử tên bét nát luật sư cười nói, không sao, có thể vì Samantha tiểu thư phục vụ là vinh hạnh của tôi. Nếu như đã không có việc gì, tôi đây xin được đi trước. Nói xong hắn bắt chuyện một lát với Le Gop cùng vị cảnh sát cao cấp kia sau đó mới rời đi, dường như là người quen cả. Le Gop vui vẻ nói, nếu không có lần hiểu lầm này, chúng ta cũng không có cơ hội gặp phong thái động nhân của Samantha tiểu thư. Hơn nữa còn không biết vị anh hùng hôm nay không ngờ chính là người tung hoành trên thảm cỏ xanh là thiên tài bóng đá Thạch Thiên tiên sinh. Samantha tiểu thư trước tiên xin hãy ngồi xuống, một hồi nữa Thạch Thiên tiên sinh xác nhận xong một số chuyện sẽ có thể về cùng với cô rồi. Samantha nghe ra chính bản thân mình lỗ mãng đã vạch trần thân phận của Thạch Thiên rồi, nàng liền ngồi vào bên người Thạch Thiên, giọng nói đầy về tự trách, thực xin lỗi, em không biết là có chuyện như vậy. Thạch Thiên cười khổ nói, em cũng là vì tốt cho lão tử thôi, lão tử như thế nào lại trách em chứ. Samantha nhẹ nhàng cười, bởi vì vừa rồi trên TV chứng kiến Thạch Thiên bị bắt. Sau đó tinh thần nàng rất khẩn trương, hiện tại lúc này tâm trạng đã được buông lỏng rất nhiều, bây giờ cả người mệt mỏi, y ôi tại trên người Thạch Thiên. Le Gop cùng Ren bọn người tuy cũng nghe được chuyện xấu của Thạch Thiên cùng Samantha, thế nhưng vốn cũng không phải quá tin tưởng, bởi vì Samantha chính là một người phụ nữ sắc tài vẹn toàn, không biết có bao nhiêu nam tài, công tử nhà giàu có đã từng điên cuồng theo đuổi, thế nhưng lại không có một người thành công. Hiện tại chứng kiến hai người thân mật như thế, mới biết được lời đồn là sự thực, lập tức cảm thấy thập phần rung động, đối với Thạch Thiên rất là hâm mộ, nhưng mà cũng không ai cảm thấy Thạch Thiên không xứng với Samantha cả, chỉ cần xem qua đội bóng Hồng Kông cùng Anh Quốc thi đấu, đều sẽ cho rằng vị thiếu niên thiên hạ của giới bóng đá này, sẽ vượt qua tất cả các ngôi sao bóng đá trong lịch sử, đám người đó đều không đáng nhắc tới. Từng có một vị bình luận viên bóng đá nổi tiếng xem qua băng ghi hình trận đấu, sau đó cảm khái nói sự phát triển mấy trăm năm của bóng đá sẽ bị vị thiếu niên Đông Phương này hủy mất, bởi vì hắn đã làm cho trận đấu mất đi thế cân bằng. Viên cảnh sát cao cấp nói, ngày mai chúng ta sẽ tuyên bố tin tức kết quả bắt nhóm tội phạm thợ săn địa ngục ra, cùng sự tích anh hùng của Thạch Thiên tiên sinh, hy vọng Thạch Thiên tiên sinh cũng có thể dự họp công bố tin tức. Thạch Thiên vội la lên, đừng. Ngươi chẳng lẽ không thấy lão tử không muốn để cho người khác nhận ra hay sao? Cảnh sát cao cấp khẽ giật mình, nói, thì ra là như vậy, nhưng sự tích anh hùng của Thạch Thiên tiên sinh hôm nay đã được có rất nhiều người chứng kiến, cho dù bọn tôi muốn giấu giếm, chỉ sợ cũng không lừa được công luận, nhưng mà nếu Thạch Thiên tiên sinh không muốn để cho người khác biết, chúng tôi có thể giữ kín tên hộ cậu. Trang nghị viên cười đắc ý nói, Thạch Thiên tiên sinh hôm nay ăn mặc cũng rất khác biệt, bất quá tôi thấy vẫn có thể làm cho người ta nhận ra, chẳng phải vừa rồi thiếu chút nữa là tôi nhận ra đó sao? Thạch Thiên tức giận đến nỗi thiếu chút nữa muốn đấm lệch miệng Trang nghị viên, làm cho hắn ngay cả mình cũng không nhận ra bản thân. Chương 266, hận cũng khó, không hận càng khó. Sau khi rời khỏi cảnh thự, Samantha không có ở nhà cha mẹ nữa, nàng trực tiếp cùng Thạch Thiên trở lại Rip Hotel, chứng kiến người bạn tốt Maisy đang ngủ say trong phòng ngủ, liền đoán được nàng đã được như ý nguyện, chỉ có thể cười khổ, chua xót trừng mắt liếc nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên đã sớm cảm thấy khó chịu, liền nhào tới ôm chầm Samantha, bế nàng tới một gian phòng ngủ khác. Samantha rên nhẹ một tiếng, đỏ hồng khuôn mặt, thở dài nói, anh này. Thật muốn người ta hận cũng khó, không hận lại càng khó hơn. Thạch Thiên biết ý tứ trong lời nói của nàng, liền đem Samantha thả lên trên giường, ha ha cười nói, có cái gì mà hận, lão tử vốn cũng không phải là người tốt, làm việc với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Samantha nũng nịu trách mắng, anh gọi đó là công tác sao? Ngoại trừ gây tai họa cho đám nữ hài tử ở tạp chí xã, anh còn làm được những gì? Hiện tại ngay cả bạn tốt của em ở Pháp cũng bị anh làm mất, thế mà đám cảnh sát kia còn coi anh là anh hùng. Mặc dù là Maisy chủ động câu dẫn Thạch Thiên, thế nhưng Thạch Thiên không biết Maisy đã được Samantha ngầm đồng ý, cho nên dưới tình huống đó nàng đã triển khai câu dẫn hắn. Hắn cũng không nghĩ tới vì chuyện này mà khiến cho hai nàng bạn thân mâu thuẫn với nhau, cho nên cũng không giải thích, cười nói, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý làm cái chó má anh hùng gì sao? Nếu không phải tiểu tử kia đã nhảy ra, bỏ súng, thay lão tử làm con tin bị người chĩa súng vào đầu, lão tử cũng chẳng buồn quản chuyện này. Samantha kinh hô, gì? Hắn cầm súng chĩa vào anh sao? Thạch Thiên nhẹ nhàng nói, khẩn trương cái gì? Ngươi xem ta hiện tại không phải vẫn tốt sao? Hiện tại ta cảm thấy rất tốt, ai có thể làm hại được lão tử chứ? Hắn vẫy tay đóng lại cửa phòng, sau đó trở lại bên giường, cởi hết quần áo của Samantha ra. Hắn đối với việc lột quần áo của nữ nhân đều không có dông dài. Samantha cũng chỉ tự nhiên phản ứng yếu ớt chống cự mà thôi, không có chút hiệu quả nào, trong khoảnh khắc bị Thạch Thiên lột sạch không còn mảnh vải che thân. Vội vàng cùng thẹn thùng, dùng cái chăn quấn quanh thân thể, thở phì phò trách mắng, anh đi tắm trước đi, cũng không biết từ chỗ nào tìm được bộ quần áo này nữa, vừa bẩn lại vừa khó coi. Còn nữa, mùi vị thật khó ngửi, không có tẩy sạch thì đừng có hòng đụng vào em. Thạch Thiên không kiên nhẫn được thầm nói, lão tử cũng không muốn mặc đồ của tên kia rồi cùng ngươi làm, thật sự phiền quá. Nhưng mà hắn biết nàng là người có phần thích sạch sẽ, không đi tắm rửa thì đừng mơ tưởng động tới nàng. Hơn nữa mình cũng cảm thấy mớ quần áo này có mùi lạ, mặc lên người có phần không được tự nhiên, cho nên hắn cởi ra vứt ở một nơi thật xa, sau đó đi vào toilet. Thật ra Thạch Thiên có thiên phú dị bẩm, thân thể bị cải tạo đã trải qua cửu thế, có được những đặc tính kỳ dị mà người thường không có, da thịt nhẵn nhụi óng ánh không riêng gì nhìn đẹp mắt, cho dù ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, cũng sẽ không cần sữa tắm để tẩy, dùng nước dội qua là sẽ không còn một hạt bụi nào nữa. Bất luận mùi vị khác thường gì cũng sẽ không lưu lại được trên người hắn, hơn nữa bình thường thân thể buông lỏng, nên thân thể như có như không tản mát ra một loại mùi thơm giống như trẻ con mới sinh. Loại mùi vị này có thể kích phát ra tình thương làm mẹ trời sinh của nữ nhân, làm cho nữ nhân khi ngửi được loại mùi này đều có cảm giác muốn tới thân cận cùng hắn, càng ở lâu càng không thể tự khống chế được, tính cách càng cởi mở hơn, khiến nữ nhân sẽ càng ngày càng dây dưa với hắn. Ngay cả Thạch Thiên cũng không cảm thấy đầu sỏ gây nên bao phiền toái hơn nghìn năm qua lại chính là thứ này, ngược lại cảm thấy đại đa số nữ nhân đều rất khó ứng phó, không dùng được biện pháp gì để đuổi đám người đi được. Cuối cùng chỉ có một biện pháp tẩu vi thượng sách, nhưng mà cũng bởi vậy cho nên trong lòng cũng có điểm dây dứt, dù sao những cô gái kia cùng hắn cơ bản cũng từng có một đoạn tơ duyên. Đương nhiên cũng có số rất ít ngoại lệ, tỷ như Hạng Kiều, Quách Thiến Vi, cùng Lý Hiểu Lệ tam nữ. Thạch Thiên ngay từ đầu đã đề cao cảnh giác đối với mấy nàng này, đừng nói là không có một đoạn chuyện dây dưa, mà ngay cả một câu nói tâm tình cũng chưa có nói qua, không thể tưởng được không ngờ cũng dây dưa không ngớt đối với hắn, thậm chí so với mấy nữ nhân khác còn dây dưa hơn, hắn vốn là một người không có nói đạo lý thế nhưng cũng không có cách, cửa phòng vệ sinh mở ra, Thạch Thiên không cần nhìn cũng biết là Samantha. Hắn quay đầu lại, cười nói, chẳng lẽ không đợi được sao? À, tại sao lại mặc quần áo vào rồi, ngươi mặc vào lão tử cũng không thấy phiền đâu, lão tử chỉ cần bớt chút thời gian là được. Thật ra Samantha lúc này đang khoác một kiện áo ngủ. Samantha trước tiên khẽ gắt một tiếng, sẵn giọng, em sợ anh không tẩy sạch, cho nên mới qua giúp anh mà thôi. Thế nhưng vừa nói ra nhưng vẻ mặt lại không có ý tứ hỗ trợ, chỉ dùng con mắt cẩn thận dò xét thân thể Thạch Thiên. Thạch Thiên thất thanh cười nói, đừng nhìn nữa, trên người lão tử không có bị thương mà. Samantha cũng nghe được tổ chức thợ săn địa ngục này cực kỳ hung tàn, lại nghe Thạch Thiên nói vừa bị bọn chúng dùng súng uy hiếp, lo lắng muốn chết. Tuy thoạt nhìn Thạch Thiên tựa hồ không sao, thế nhưng nghĩ đến chuyện vạn nhất hắn trong lúc vật lộn bị vết thương nhỏ thì sao, cho nên nếu mình kêu hắn đi tâm, khiến miệng vết thương bị nhiễm nước thì nguy rồi. Cho nên khi vừa bị Thạch Thiên cởi hết quần áo, nàng liền tìm một bộ áo ngủ rồi chạy vào toilet kiểm tra thân thể Thạch Thiên. Lúc này bị Thạch Thiên vạch trần, nàng không khỏi đỏ mặt lên, thấy không tìm được vết thương nào trên người hắn, lúc này mới yên tâm lại, một tiếng muốn xoay người chạy ra, Thạch Thiên thấy vậy liền duỗi tay bắt lấy, Samantha lập tức đứng không vững, bị một cổ lực lượng vô hình kéo lại gần hắn. Thạch Thiên duỗi tay ra đem nàng kéo vào trong lồng ngực ướt đẫm nước của mình, trừng mắt nói, không phải nói muốn giúp lão tử tắm rửa sao? Tại sao lại muốn đi ra ngoài? Samantha cũng bách nói, em thấy anh đã tắm rất sạch rồi, không cần phải hỗ trợ nữa. Thạch Thiên ha ha cười nói, nếu như đã rất sạch sẽ, vậy ngươi lại càng không nên rời chỗ này. Nói xong hắn lại lần nữa lột bỏ quần áo của Samantha. Samantha rõ ràng biết Thạch Thiên là người muốn làm sao thì làm vậy, hiểu rằng bản thân tránh không thoát ma chưởng của hắn, lập tức ý niệm phản kháng trong đầu cũng không có, chỉ có thể tùy ý để Thạch Thiên thao túng, toàn thân hùa theo, cảm thụ cảm giác kỳ diệu tình cảm mãnh liệt này. Lại một lần nữa hưởng thụ cảm giác khoái hoạt cùng thống khổ lại như mất hồn. Sau khi tinh nguyên của Thạch Thiên bắn vào thân thể Samantha, hòa làm một cùng thân thể nàng, với thể chất khác thường của hắn, cho nên khi hắn vừa bế nàng rời khỏi toilet trở lại trên giường, Thạch Thiên vẫn còn không có bỏ qua, vần nàng cho tới khi kiệt sức mới chịu buông tha, nhưng cũng chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, lúc hừng đông nàng cũng đã khôi phục thể lực, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Mà Maisie so với Samantha còn thảm hơn nhiều, nàng đã ngủ được chừng 14 tiếng, thế nhưng lúc này vẫn còn chưa có tỉnh. Samantha lo lắng nàng bị bệnh, cho nên nhịn không được chạy vào phòng ngủ đánh thức nàng dậy. Maisie tỉnh lại, đầu tiên là trở mình, nằm lì ở trên giường kêu thảm nói, trời ạ! Eo của tớ mỏi chết đi được, Samantha nhịn không được cười mắng, đó là do cậu tự làm, cố mà nhịn đi. Chương 267, tên mập chết bầm nói trúng rồi. Maisie lúc này mới nghe được thanh âm là của Samantha, vội vàng ngồi dậy, đầu tiên là xấu hổ, tiếp đó hì hì cười nói, nằm trên cái giường lớn này thật là thoải mái. Samantha ra vẻ tức giận nói, thoải mái mà còn khiến eo bị đau sao? Maisie cười nói, là mỏi thôi, cũng không phải là đau. Đều tại cậu không tốt, không nói cho tớ biết hắn lợi hại như vậy, làm hại cái mệnh của tớ cũng nhanh bị hắn lấy. Samantha lúc này thực sự có điểm tức giận, nói, cậu, có phải là muốn nói trước tiên là tớ xin lỗi, sau đó bồi tiền thuốc cho cậu hả? Maisie vội vàng lắc đầu nói, không cần, sau đó nàng nhảy xuống giường ôm lấy khuôn mặt Samantha mãnh liệt hôn một phát, cười nói, cậu đừng nóng, tớ chỉ nói giỡn thôi mà, sao lại thực trách cậu chứ, cảm kích cậu còn không hết nữa là, cảm giác ngày hôm qua thật tuyệt, không thể tưởng được một tên nhóc mà lại cường tráng như vậy. Trời ạ! Sau này tớ sẽ không còn thấy hứng thú đối với nam nhân khác mất, thật sự là bị cậu hại cho khổ mà. Không, thật ra tớ rất cảm kích cậu thật sự là quá rộng rãi mà. Nói xong nàng lại điên cuồng hôn lên trên mặt Samantha. Sắc mặt Samantha hơi trì hoãn xuống, cười khổ nói, đừng làm trò buồn nôn nữa đi, hắn cũng không tính là nam nhân của tớ, nếu không tớ sẽ nhường nhân vật nguy hiểm này cho cậu nhé. Maisie liên tục gật đầu nói, được, tiện nghi cho người khác không bằng để tiện nghi lại cho tớ. Tối thiểu chúng ta cũng là người một nhà, cũng không tính là cướp phần của cậu, điểm ấy cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Nói xong nàng lại hôn lên mặt Samantha. Samantha chịu không được lòng cảm kích này của Maisy, đem đẩy trở lại trên giường, cười nói, cậu còn chưa có đáng răng nha, đừng có mà hôn loạn trên mặt mình, có bản lãnh cậu cứ đi mà cướp. Maisy cười hì hì lắc đầu nói, không phải vấn đề là có bản lãnh hay không. Loại nam nhân này tớ cũng không có năng lực độc hưởng, chẳng lẽ không muốn sống. Khuya hôm nay chúng ta cùng bồi tiếp hắn nhé, nếu không tớ sợ mình không đủ khí lực để tham gia bữa tiệc này, cậu là bạn chí cốt của tớ. Tớ đương nhiên cũng muốn đánh bạc vận mệnh của mình vì bằng hữu phấn đấu quên mình. Samantha không khỏi nhớ tới đêm đó tại du thuyền cùng với Kim Hinh, Thạch Thiên ba người cùng giường. Một đêm đó làm cho cả đời nàng không thể quên được, mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng. Phun phì phì nói, ai cần cậu phấn đấu quên mình, cậu muốn thì một mình cùng với hắn đi, tớ cũng không cần cậu hỗ trợ. Maisy lại đứng lên quấn lấy bên người Samantha, cười nói, nhưng tớ cần cậu hỗ trợ. Ngày mai khi tham gia tiệc rượu, cậu chẳng lẽ muốn đẩy xe lăn tiễn tớ đi? Samantha ánh mắt trắng giả liếc Maisy, sẵn giọng nói, tớ cũng không có điên cuồng như cậu đâu, cũng không có tính trẻ con như vậy, há có thể làm sằng bậy như thế. Maisy ha ha cười nói, đây vốn là trò chơi của người trưởng thành mà. Ngày hôm qua cậu thành thục như vậy, tớ còn tưởng rằng tính cách của cậu đã triệt để bị Thạch Thiên cải biến rồi chứ, nguyên lai còn bảo thủ như vậy. Samantha nghiêm mặt nói, tớ cảnh cáo cậu, không nên giới thiệu đám bạn bè loạn thất bát tao của cậu với Thạch Thiên, nếu không đừng hòng mong tớ sẽ lưu cậu lại. Maisy sợ tới mức thè lưỡi nói, yên tâm đi, dù cho cậu có đồng ý tớ cũng không bỏ được đâu, thật ra tớ cũng chỉ nói ngoài miệng thôi mà. Cũng là người rất đứng đắn đó, thế nhưng từ trong ánh mắt của Samantha có thể thấy được, rõ ràng không hề tin tưởng lời này của nàng. Vì vậy nàng vội vàng bổ sung, Thạch Thiên ở Paris cũng quen biết không ít nữ hài tử, cậu cũng không thể đem mọi chuyện đổ lên đầu tớ. Ngày hôm qua hắn lại mang về một người, còn là một cô nương rất đẹp đó. Thạch Thiên trong mắt của Samantha đã sớm trở thành một tên nhóc hoang dâm vô độ rồi. Maisy tuy phóng đãng, thế nhưng nếu so với Thạch Thiên, vẫn còn kém xa vạn dặm. Cho nên khi nghe nói Thạch Thiên đã mang một cô gái xinh đẹp trở về khách sạn, nàng cũng chỉ cảm thấy chuyện này bình thường thôi. Nàng cho tới bây giờ cũng không muốn can thiệp vào phương diện tình cảm của hắn. Nhưng vừa nghe thấy chuyện này cũng nhịn không được hỏi là thật sao, nàng ta không có lưu lại chứ? Maisy gật đầu nói, đi, hơn nữa có điểm phức tạp. Nàng đem chuyện ngày hôm qua Thạch Thiên cổng Lý Hiểu Lệ đang ngủ say trở về, càng về sau lại càng tức giận, đem quá trình tỉ mỉ kể lại cho Samantha nghe. Samantha sau khi nghe xong thất thanh cười nói, hắn khi ở Hồng Kông cũng là như vậy, trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp là tựa như thấy quái thú đáng sợ. Chuyện của Hạng Kiều Tam Nữ cùng Thạch Thiên, Samantha tuy không phải rất rõ ràng, thế nhưng các nàng từng đến tạp chí xã dây dưa cùng Thạch Thiên, cho nên Samantha cũng biết một chút. Maisy tò mò hỏi, tại sao phải làm như vậy? Thật sự là kỳ quái. Samantha lắc đầu nói, tớ cũng không rõ lắm, hình như là có quan hệ với một đoạn tình cảm trước kia của hắn chẳng hạn. Nàng thở dài, nói tiếp, hắn thoạt nhìn tuy phóng đãng không gò bó, nhưng tớ ta cảm thấy bản tính của hắn không phải như thế, chẳng qua là phát tiết cái gì đó mà thôi. Cậu biết không, năng lực không giống người thường như hắn rất khó ở chung với người khác, thế nhưng khi người chung quanh bị nguy hiểm, hắn sẽ ra tay giúp đỡ, điều này chứng minh hắn thật ra rất thiện lương. Maisy thở dài nói, xem ra cậu đã yêu hắn rồi, hơn nữa lại rất quan tâm hắn, nếu không sẽ không đi nghiên cứu tỉ mỉ về một người nam nhân như vậy. Ai? Điều này làm cho tớ có cảm giác áy náy quá. Đột nhiên từ trong đại sảnh truyền đến một tiếng rít đầy phẫn nộ của Thạch Thiên, hắn, mẹ nó, cái tên mập kia lại nói sự thật. Samantha cùng Maisy hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Thạch Thiên đang xé tan một tờ báo ra thành từng mảnh nhỏ vứt trên mặt đất. Trip Hotel thường vẫn đưa báo miễn phí tới từng phòng một. Samantha đi tới cửa cầm lấy một tờ báo khác, Maisy cũng vội vàng chạy tới nhìn. Chỉ thấy tin tức trên trang nhất của tờ báo là cảnh sát Paris đêm qua đã đánh úp vào khu đèn đỏ, khống chế được thành viên thợ săn địa ngục. Bên dưới là hàng chữ chi tiết về hành động tối hôm qua của cảnh sát Paris. Nhưng nội dung cũng không nhiều lắm, chỉ có vài hàng chữ. Tin tức phía dưới thoạt nhìn đều là sự thực, cũng chiếm mất 7 phần của trang đầu. Tiêu đề so với phía trên càng thêm bắt mắt hơn, vị anh hùng thần bí đã cứu hơn 1.000 du khách, nghi là thiên tài bóng đá Hồng Kông. Nội dung tin tức chủ yếu là do người ở trên hiện trường miêu tả, cũng giống như tin tức tối hôm qua Samantha tại cảnh thự nghe được, hơn nữa còn kinh tâm động phách hơn. Không khỏi làm cho người ta hoài nghi đám cảnh sát đã tiết lộ tin tức cho giới truyền thông. cũng cho thấy đám phóng viên Paris đào móc chân tướng sự kiện quả là có bản lĩnh thâm hậu. Phía dưới còn có hai tấm hình, lộ ra cảnh Thạch Thiên ngày hôm qua cùng Lê Phu ra khỏi khu đèn đỏ bị phóng viên chụp được. Một cái khác là trận hình đội bóng Hồng Kông cùng Anh Quốc thi đấu. Trong đó hình ảnh hai thiếu niên mặc dù có chỗ bất đồng, thế nhưng trải qua chuyên gia cẩn thận phân tích, từ hình ảnh đến sự miêu tả đều có chỗ tương đồng, càng tăng thêm sự kiện nghi phạm bị vị thiếu niên thần bí dùng một cước đá chết. Tin tưởng chỉ cần xem qua tin này người ta đều công nhận người thiếu niên trong khu đèn đỏ chính là Thạch Thiên. Thạch Thiên ghét nhất bị người khác soi mói, hắn nổi giận đùng đùng, nói với yêu đang ở bên kia đi. Đập tan cái tòa soạn báo này cho lão tử, ta sẽ đem khóa cái miệng bố lão của bọn chúng lại, còn có đám chuyên gia chó chết kia nữa. Yêu không chút do dự đáp ứng, xoay người muốn ra khỏi cửa. Samantha vội ngăn yêu lại, la lên cậu không được đi. Đối với người của Thành Bảo Lý mà nói, Thạch Thiên chẳng khác gì là thượng đế. Tuy yêu biết Samantha nữ chủ nhân cũng làm ở tòa soạn, thế nhưng cũng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Chẳng qua là Samantha hiện tại chắn ở trước cửa, hắn cũng không dám đẩy Samantha ra. Trong lúc nhất thời không biết làm gì, khó xử nói, Samantha tiểu thư, chủ nhân muốn tôi đi, tôi phải đi. Ánh mắt Samantha trắng giả liếc yêu, hỏi hắn muốn cậu đi làm gì. Yêu chăm chú đáp, đi đập tòa soạn báo, đánh phóng viên cùng chuyên gia, còn phải đập nát miệng của bọn hắn nữa. Samantha hỏi, cậu có biết tòa soạn báo ở đâu không? Yêu khẽ giật mình, ngốc nghếch nói, không. Không biết. Samantha lại hỏi, cậu có biết phải đi đánh đám phóng viên, chuyên gia nào không? Yêu vò đầu nói, không biết. Samantha thở phào nói, cậu cũng không thể đi tới từng tòa soạn báo của Paris rồi đập hết, cũng không thể đánh toàn bộ đám phóng viên cùng chuyên gia được đúng không? Nào biết yêu lại kinh hỉ nói, tôi sao lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Samantha tiểu thư. Lúc này đến phiên Samantha choáng váng, vội la lên, này, tôi không phải có ý tứ này. Paris có tận mấy trăm tòa soạn báo, mấy vạn phóng viên, hơn 10 vạn chuyên gia, cậu muốn đi đánh hết sao? Yêu lại không lo lắng chút nào, nói Samantha tiểu thư không cần lo lắng, tôi sẽ nói chuyện này cho cha, lão sẽ liên lạc với đám thúc thúc trong đồng minh đem người tới giúp tôi, cho dù chủ nhân muốn đem toàn bộ tòa soạn báo trên thế giới đập nát, chúng ta cũng có thể làm được. Samantha không thể tưởng được chỉ với một câu nói của mình, lại lập tức dẫn đến một trường hạo kiếp cho tất cả tòa soạn báo của Paris, thậm chí có khả năng lan đến gần toàn bộ tòa soạn báo trên thế giới. Nàng đã từng gặp qua thủ hạ của Thạch Thiên. Bọn họ đã từng chỉ dùng một cuộc điện thoại đã khiến đám hắc bang ở Paris thả cha mẹ mình ra, cho nên nàng hoàn toàn tin tưởng bọn họ có năng lực để làm hành động vĩ đại, đập nát tất cả tòa soạn báo ở Paris, không khỏi dở khóc dở cười, cảm giác tên tuổi trẻ yêu trước mắt mình chính là chân truyền của Thạch Thiên, chính mình cũng rất khó cùng hắn trao đổi, chỉ có thể nói, thế nhưng đây cũng không phải là ý tứ của Thạch Thiên, chúng ta hay là nên nói rõ ràng ý hắn muốn gì trước, đi đập tòa soạn báo của ai. Đến lúc đó cũng không muộn, vừa nói nàng vừa đem tờ báo giấu ở sau lưng, miễn cho tòa soạn báo bị thấy. Yêu nghĩ thầm cũng đúng, chủ nhân chẳng qua là muốn để hắn đi đập một tòa soạn báo mà thôi, đi đánh một tên phóng viên cùng một tên chuyên gia, cũng không có nói là đi đập tất cả tòa soạn báo ở Paris, đánh tất cả phóng viên cùng chuyên gia ở Paris, một mình há có thể tự tiện làm chủ. Hắn cũng không biết ở Paris có bao nhiêu phóng viên cùng chuyên gia, tuy có thể nhìn thấy tòa soạn báo là đập, trông thấy phóng viên, chuyên gia là đánh, thế nhưng nghe Samantha nói rất có lý, lo lắng vạn nhất hiểu nhầm ý định của Thạch Thiên sẽ phiền to. Vả lại yêu lần đầu tiên nhận được lời phân phó của Thạch Thiên đi làm việc, cũng muốn độc lập hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cảm kích nhìn Samantha, nói tốt, sau đó hắn xoay người muốn đến hỏi Thạch Thiên. Samantha lại chặn hắn lại, nói tôi cũng tương đối quen thuộc đối với mấy tòa soạn báo ở Paris, để tôi đi hỏi giúp cậu đi. Chương 268, lão tử giết người cũng không trốn. Samantha vẫn còn lo lắng, lôi kéo Maisie tới cửa, để cho nàng chắn không cho yêu ra, sau đó đi đến bên người Thạch Thiên rồi ngồi xuống, khuyên nhủ, Thạch Thiên, có thể đừng xúc động như vậy có được hay không? Anh hiện tại trong mắt mọi người chính là một siêu sao bóng đá, tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ về anh, giới truyền thông đương nhiên muốn tìm kiếm thông tin của anh rồi đưa lên báo mà. Thạch Thiên buồn bực nói, ai là siêu sao bóng đá? Lão tử sớm đã quyết định không thèm chơi bóng lâu rồi. Samantha gật đầu nói, điểm ấy em biết, thế nhưng người khác lại không biết, trừ phi anh mở ra một cuộc họp báo, công khai chuyện mình từ giờ trở đi không chơi bóng nữa, nếu không mọi người vẫn coi anh là một siêu sao bóng đá. Thật ra với biểu hiện ngày đó của anh trên sân bóng, cho dù sau này không có chơi bóng nữa, thế nhưng trong lòng người mê bóng anh vĩnh viễn vẫn là người không thể thay thế. Muốn trách chỉ có thể trách em lúc trước thúc giục anh đi đá bóng mà thôi, mà anh biểu hiện cũng thật quá đi, không thể trách đám người say mê bóng đá được. Thạch Thiên biết thật ra ngày đó người giật dây để mình đi đá bóng chủ yếu chính là Thạch Hiểu Mẫn, sao lại là Samantha đây, mà lúc đấy do mình chiều chuộng hậu nhân cho nên mới đáp ứng đi đá bóng, tuy nhiên sau đó lại rất hối hận, nhưng mà lại không thể tới trách Thạch Hiểu Mẫn được. Samantha thấy Thạch Thiên không có phản ứng gì, khuyên nhủ tiếp, ngày hôm qua anh trợ giúp cảnh sát Paris bắt được đám đắc tội hung tàn, cũng cứu được một đám khán giả ở Hồng Ma Phường, trong đó ngoại trừ Ren nghị viên là nhân vật trọng yếu, đại bộ phận là du khách nước ngoài, chẳng những Paris cảm kích anh, mà toàn bộ thế giới đều cảm kích anh, có lẽ chính bản thân anh cũng không biết, trong vòng một đêm đã trở thành nhân vật anh hùng được toàn bộ thế giới chú ý tới. Thạch Thiên nghe vậy, cau mày, buồn bực nói, lão tử không muốn người khác biết tới. Samantha cười khổ nói, nhưng toàn bộ mọi người trên thế giới đều muốn biết vị anh hùng ngày hôm qua đến tột cùng là, tin tưởng hiện tại tất cả giới truyền thông đều chú ý tới chuyện này. Cho dù tòa soạn báo này không tra ra bối cảnh của anh, công ty khác cũng sẽ không bỏ qua cho anh, mọi người sớm muộn sẽ biết anh chính là Thạch Thiên. Giới truyền thông cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm ra ai mới chính thức là anh hùng ngay hôm qua thôi. Đó chính là công việc của bọn họ, cũng là trách nhiệm của bọn hắn, anh đừng trách họ. Thạch Thiên liếc mắt một cái nhìn Samantha, phun phì phì nói, muốn trách chỉ có thể trách lão tử tự xen vào việc của người khác, có đúng hay không? Samantha vội nói, đương nhiên không phải là ý này, tối hôm qua anh làm chuyện rất tốt, em cũng vì anh mà cảm thấy tự hào, nhưng anh đừng quên mình đã là người của công chúng, gần đây trên màn hình có chiếu rất nhiều hình ảnh của anh, hơn nữa trong dáng người của anh cũng đặc biệt, tuy đã qua một lần hóa trang. Nếu mà đứng gần quan sát, vẫn có thể nhận ra, nếu như anh không muốn làm cho người khác nhận ra, vậy sau này chỉ có thể lặng lẽ lẫn trốn mà thôi. Đừng để cho đám phóng viên chụp được ảnh. Như vậy cho dù người ta có hoài nghi là anh, cũng không có chứng cớ. Thạch Thiên buồn bực nói, lão tử giết người cũng sẽ không chạy, cứu người vậy mà lại phải trốn sao? Samantha vỗ tay cười nói, đúng rồi, anh làm chuyện xấu còn không sợ bị người nhận ra. Hiện tại làm chuyện tốt chẳng lẽ còn sợ bọn họ nhận ra hay sao? Thạch Thiên rùng rẩy, bật cười nói, mẹ nó, được rồi, lão tử nghe em. Sau đó hắn chỉ vào cái ghế bên kia, rồi nói với yêu, không cần đi đập tòa soạn báo nữa. Cầm cái ghế kia về phòng mình đi, dùng chân khí xoắn ốc lão tử đã dạy ngươi đập vỡ nó ra, không, đập nát ra. Vừa rồi hắn muốn yêu đi đập tòa soạn báo, đánh phóng viên, vốn chính là câu nói nhảm trong lúc nhất thời. Hắn biết hiện tại cho dù đập được tòa soạn báo cũng vô ích, đương nhiên nếu yêu đi đập thật hắn cũng không quan tâm. Yêu không chút do dự gật đầu đáp ứng, bê cái ghế trở về gian phòng của mình. Samantha lúc này mới thở phào một hơi. Cả một buổi sáng Samantha cùng Maisy cũng không dám mở TV, để tránh tin tức trong đó rơi vào trong tai Thạch Thiên. Bọn họ lo lắng Thạch Thiên lại muốn đi đập đài truyền hình. Hai người một tả một hữu ép sát bên người Thạch Thiên, cùng hắn nói chuyện giải sầu, thậm chí không tiếc dùng bàn tay mềm mại vuốt ve, dùng bộ ngực đè ép, bờ môi nóng hôn lên, đủ loại sắc dụ hoặc hắn. Lửa giận trong lòng Thạch Thiên biến mất dần, thế nhưng dục hỏa lại càng ngày càng tràn đầy, duỗi tay ôm chầm lấy hai người. Chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại thấy yêu đầu đầy mồ hôi ôm một đống gỗ vụn từ trong phòng đi ra, cố hết sức hô, chủ nhân, tôi, rốt cuộc, đã đem cái ghế kia đánh nát rồi. Thạch Thiên lúc này lửa giận thay bằng dục hỏa, buồn bực nói, nhanh như vậy sao? Làm lại đi. Tìm hai cái ghế nữa trở về phòng, tiếp tục đập đi. Yêu gật đầu nói, vâng chủ nhân, cha tôi có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo với ngài, lão đã đợi rất lâu ở dưới lầu rồi. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, sao lại không có nói sớm để ta biết đường chuẩn bị, yêu đỏ bừng mặt nói, là tôi vô dụng, mới vừa rồi còn không có đập nát cái ghế, cho nên không dám ra đây. Samantha trước mặt người khác bị Thạch Thiên ôm chặt, đã sớm mắc cỡ nhắm chặt hai mắt lại, nhưng nghe câu trả lời của yêu, nhịn không được, vì một tiếng bật cười, Maisy ở bên kia càng ha ha cười lớn, đều cảm thấy tên yêu này thật sự là ngốc đến độ đáng yêu. Hiện tại việc trọng yếu nhất trong lòng Thạch Thiên chính là tiết hỏa, vì vậy hắn nói với yêu, ngươi nhanh bảo hắn lên đây, dù sao đợi cũng lâu rồi, để hắn chờ ở đây, chờ lão tử làm xong việc rồi báo sau. Nói xong hắn không thèm để ý tới yêu nữa, dẫn theo hai vưu vật xinh đẹp động lòng người đi vào trong phòng ngủ, sau đó đá cánh cửa khép lại, rồi đẩy hai nàng xuống giường. Giờ phút này trong lòng Samantha mâu thuẫn đến cực điểm, tuy không phải là lần đầu tiên cùng những nữ nhân khác với Thạch Thiên ba người cùng giường. Thế nhưng lần đó là bởi vì Thạch Thiên không khống chế được, vô tình đem nàng tàn phá đến độ không thể nhúc nhích, đành phải trơ mắt nhìn Kim Hinh cùng Thạch Thiên ở bên cạnh mình ân ái, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Sau khi trái lo phải nghĩ, nàng định chạy xuống giường trốn đi, nhưng Mai Si một bên đã vì tương lai tính trước cuộc sống sau này, ước gì có thể cùng Samantha đồng thời hầu hạ Thạch Thiên, đem tư tưởng của nàng triệt để mở ra, không thèm bố trí phòng ngự đối với vị bạn tốt này. Nàng bây giờ đã hoàn toàn mất đi lòng tin có thể một mình đối phó được với Thạch Thiên. Lúc này thấy thế vội vàng một tay ôm lấy Samantha, không cho nàng chạy trốn. Thạch Thiên lúc này đã lột sạch quần áo, nhào tới giường, cùng Mai Si một tả một hữu đem Samantha kẹp ở giữa. Mai Si thừa cơ kéo quần áo của Samantha ra, Samantha thất kinh muốn kêu to, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại bị Thạch Thiên bịt chặt, lập tức cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, mất đi năng lực phản kháng. Trong lúc mê loạn chỉ có thể tùy ý để vị bạn tốt lột sạch quần áo trên người mình, hỗ trợ cùng Thạch Thiên. Mai Si cũng không có dừng tay ở đó, đem tất cả mọi kỹ xảo thường dùng trên người nam nhân dùng trên người Samantha, phối hợp với Thạch Thiên kích khởi dục vọng của Samantha. Samantha sao có thể chịu đựng được, trong khoảnh khắc đã ẩm ướt thành một mảng. Thạch Thiên sớm đã như ngựa già quen đường, cũng không khách khí nữa, đem nàng áp xuống dưới, động thân tiến vào. Samantha cảm giác nhiệt huyết dâng lên, dưới mũi thương chinh phạt của Thạch Thiên đã sớm quên hết thảy, tất cả băn khoăn đều bị vứt lên chín tầng mây, đâu còn bộ dạng thẹn thùng lo lắng nữa, tay chân còn quấn chặt lên người Thạch Thiên, phối hợp với hắn ở trên người mình cày quất. Mai Si lúc này mới buông tha Samantha, cũng dùng thân thể kiện mỹ quấn lên người Thạch Thiên, một thời ba người rốt cuộc không phân biệt được ai vào với ai, đắm chìm trong cảm giác mê loạn cùng hoang lạc. Sau khi Thạch Thiên cảm thấy mỹ mãn, đã là buổi chiều, hắn đi vào toilet tẩy rửa mồ hôi của Samantha cùng Mai Si dính trên người, sau khi thay đổi quần áo liền tiến ra gặp cha yêu là lão Becker. Mai Si như một bãi bùn nhão, vô lực thở phì phò, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Thiên tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng. Nàng không ngờ mình cùng với chiến hữu Samantha vẫn bị Thạch Thiên làm cho không xuống giường được. Nếu không phải lúc trước Samantha cảnh cáo, nàng thật muốn đi tìm một số người, nhìn xem thiếu niên thần kỳ này rốt cuộc có thể chinh phục được bao nhiêu người. Samantha giờ phút này đã khôi phục thanh tĩnh, khuôn mặt đỏ hồng trừng mắt liếc nhìn Mai Si, cũng xuống giường cầm lấy mớ quần áo mới đi vào toilet tắm rửa thay quần áo. Mai Si lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên. Nàng rõ ràng vừa thấy đại bộ phận thời gian Thạch Thiên đều vui đùa trên thân thể Samantha, điều này làm cho Mai Si lo lắng thay cho Samantha, chẳng qua là vô lực đi hỗ trợ. Không ngờ trải qua thời gian nghỉ ngơi không lâu, Samantha đã có thể làm như không có việc gì rời giường, lòng tự tin của mình lập tức bị đả kích lớn, đồng thời đối với Samantha bội phục sát đất. Becker đứng ở trong phòng khách đợi suốt mấy tiếng, rốt cục thấy Thạch Thiên đi ra, hắn nới lỏng tâm thần, nói, chủ nhân, ngài vội vậy, đã xong rồi. Thạch Thiên bật cười nói, ngươi thấy lão tử đang bận sao? Becker nói, á, không. Tôi không có nghe thấy gì hết. Thạch Thiên chỉ vào đũng quần của Becker, ha ha cười nói, không nghe thấy sao có thể như vậy. Huynh đệ ngươi đã sớm bán đứng ngươi rồi. Becker lập tức đỏ bừng mặt lên, mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán rơi xuống, nơm nớp lo sợ nói, tôi đáng chết, tôi thật sự không phải là cố ý muốn nghe. Chỉ là từ nhỏ đã luyện tập tâm pháp của chủ nhân, cũng là người tai thính mắt tinh nhất trong thành Bảo Lý, cho nên không muốn nghe cũng không được. Chủ nhân muốn tôi đợi ở chỗ này, tôi lại không dám đi nơi khác. Thạch Thiên khoát tay nói, đừng giải thích nữa, lão tử không có ý trách ngươi, thật sự là có nhiều con rồi thế nhưng đầu óc vẫn vậy. Yêu đâu? Còn ở trong phòng đập ghế sao? Becker gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân để nó luyện công, nó sao dám lười biếng. Thạch Thiên tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của yêu, nửa ngày mới truyền ra một thanh âm ghế gãy, hiểu rằng hắn đã tới tình trạng kiệt sức rồi, đang tiếp cận hư thoát, vội nói, ngươi đi bảo yêu ngừng luyện công đi, nghỉ ngơi tốt sau đó hãy luyện tiếp. Becker gật đầu đồng ý, đang muốn đi phân phó đứa con, chỉ thấy yêu vịn tường đi ra, sau đó bởi vì đứng không vững, cho nên té nhào xuống sàn, trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói, chủ nhân, tôi cuối cùng cũng đem cái ghế thứ hai, cái ghế, cũng đánh nát rồi. Chương 269, chỉ dùng quyền cước không dùng kế. Mấy cái ghế trong Rip Hotel đều làm bằng loại gỗ quý, kiên cố vô cùng, đám người của Thiên Thạch Thành Bảo cho dù có dùng quyền cước trực tiếp đập nát cũng không khó, thế nhưng chỉ sử dụng chân khí cách không đập nát vài cái. Thạch Thiên để yêu dùng loa toàn chân khí đập ghế là vì không muốn để hắn tới đập tòa soạn báo, vì vậy để hắn trở về phòng làm một số chuyện, thuận tiện để hắn đi luyện tập cách vận dụng chân khí xoắn ốc. Không ngờ tuy ngu dốt, thế nhưng đối với nội công tâm pháp lại có được ngộ tính cực cao, hơn nữa cực kỳ chăm chú khắc khổ. Trong lòng hắn quan niệm, nhiệm vụ của chủ nhân phân phó đương nhiên hoàn thành càng nhanh càng tốt, cho nên hắn đều đem hết toàn lực, chỉ chốc lát công phu liền đem mấy cái ghế đập nát. Nhưng khi đó Thạch Thiên vội vã muốn đi phát tiếp dục hỏa, cho nên không quản yêu có còn lực nữa hay không, cho nên tiện mồm để hắn mang theo hai cái ghế về phòng luyện. Lúc này chứng kiến bộ dáng hư thoát của yêu, Thạch Thiên cảm thấy có điểm ngại ngùng, liền bước tới nâng hắn dậy, lập tức vận công thay khơi thông khí mạch, để tránh việc hắn tiêu hao quá độ làm cho khí tức bị hao tổn. Lại phát hiện trong khí mạch hắn chân khí tuy có vẻ tiêu hao quá độ, thế nhưng vẫn vận hành bình thường, không loạn chút nào. Tự đáy lòng khen ngợi, không sai, tiểu tử ngốc này có tiền đồ. Nghe được chủ nhân khen ngợi, yêu lập tức chấn động, khôi phục lại chút khí lực, cố gắng rướn người lên đứng vững, ngây ngô mà hỏi, chủ nhân, mấy cái ghế còn lại có đi đập tiếp hay không? Thạch Thiên vội vàng lắc đầu nói, không cần, nếu để cho tiểu tử ngươi đập hết tất cả ghế trong phòng, vậy chẳng phải không còn chỗ ngồi khi ăn cơm sao, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Yêu nghe vậy gật nhẹ đầu, vẻ mặt lại có chút do dự, tự hồ muốn nói cái gì đó, thế nhưng không có nói ra, sau đó xoay người trở về phòng. Thạch Thiên thấy thế hỏi yêu, có phải là có chuyện muốn nói? Yêu vội vàng quay đầu lại nói, chủ nhân, tôi có thể ăn no rồi mới trở lại phòng hay không? Hắn vừa rồi tiêu hao rất nhiều khí lực, hiện tại đã quá buổi trưa, há có thể không đói bụng? Thạch Thiên cười mắng, mẹ nó, chưa thấy qua ngươi ngu như vậy, đói bụng tự đi mà ăn, điều này mà cũng phải hỏi lão tử. Lão tử có phải là không cho ngươi ăn đâu? Hắn xoay người hỏi Becker, ngươi cũng chưa ăn cơm à? Becker buổi sáng khi ở dưới lầu khách sạn đợi Thạch Thiên triệu kiến, tự nhiên cũng chưa có ăn cơm trưa, xấu hổ nhẹ gật đầu. Thạch Thiên nói, lão tử cũng vừa vận động xong, bây giờ cũng có điểm đói bụng rồi, ngươi đi gọi người đem cơm lên đây đi, có chuyện gì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Becker vội vàng đích thân đi xuống lầu vào phòng ăn bảo đám người an bài cơm trưa. Yêu nghĩ thầm, chủ nhân đã sớm đạt đến độ thần công cái thế, thế nhưng vẫn còn kiên trì vận động khổ luyện. Mà chính mình chỉ luyện một buổi sáng đã cảm thấy đã đói bụng, thật sự là vô dụng a. Hắn lập tức cảm thấy vạn phần xấu hổ, nếu không có Thạch Thiên vừa nói lưu lại dùng cơm, thậm chí hắn còn nghĩ để bụng đói tiếp tục trở về phòng dùng loa toàn chân khí đập ghế rồi. Hắn không biết Thạch Thiên làm vận động tuy cũng tiêu hao thể lực, nhưng so với loại vận động đập ghế của hắn, một chút cũng không có khổ, ngược lại còn cảm thấy thú vị không nói lên lời. Chỉ chốc lát, Becker đã dẫn theo vài nữ hầu ở phòng ăn tới, phụ giúp đám người bê đồ ăn trở lại phòng, bày ra đầy một bàn lớn. Ba người đều cảm thấy đói bụng, cho nên khi vừa ngồi xuống là ăn ngấu nghiến. Yêu suy nghĩ tương đối đơn thuần, tuy còn đang hổ thẹn, thế nhưng dù sao cũng là thật sự đói bụng, chứng kiến một bàn đầy mỹ thực, liền quên hết thảy, tướng ăn cực kỳ khó nhìn, cực kỳ mãnh liệt. Becker vừa ăn được một nửa tảng thịt bò, chợt nhớ tới còn hai vị chủ mẫu đang ở trong phòng ngủ nữa, vội đứng lên nói, chủ nhân, Samantha tiểu thư các nàng cũng chưa có ăn trưa, có cần gọi các nàng cùng ra ăn hay không? Thạch Thiên khoát tay ngăn Becker ngồi lại, cười nói, các nàng hẳn là không có khí lực để ăn đâu, không cần phải xen vào chuyện của các nàng. Ngươi hôm nay đến là có chuyện gì? Becker vội vàng nói ra, nguyên lai ngày hôm qua bọn họ rời khỏi khách sạn, sau đó liền phái người đi tìm tung tích của Belay, để tra ra tổ chức phía sau của nàng. Nhưng lại phát hiện Belay đã không còn ở trong căn phòng nhỏ mà Thạch Thiên đã nói, cũng không có trở lại nhà trọ gần siêu thị trung tâm nữa. Sáng nay phái người đi tới trường đại học Paris đều được báo là nàng căn bản không có tới trường, sau khi nghe ngóng, lại được tin, nàng không ngờ đã từ chức giáo sư tâm lý học rồi. Bradley biết Thạch Thiên nếu muốn tìm ra Alex, khẳng định còn phải tìm Belay, thế cho nên hắn liền phát động người trong Thiên Thạch Đồng Minh cùng với mấy gia tộc hắc bang có quan hệ qua lại tìm khắp các khắp ngõ ngách của Paris, đồng thời để Becker đến khách sạn đem tình huống như vậy nói cho Thạch Thiên. Thạch Thiên mặc dù không nghĩ tới người của Thành Bảo Lý lại quan tâm nhiều đến chuyện của hắn như vậy, lúc trước khi hắn còn chưa có sống lại, tổ chức thần bí này cũng đã nhìn chăm chú vào Thiên Thạch Thành Bảo, cho nên hắn cũng không phản đối người của Thành Bảo Lý triển khai điều tra đối với tổ chức này. Dù sao tổ chức này hơn phân nửa là có âm mưu không tốt đối với Thiên Thạch Thành Bảo, càng minh bạch tình huống của tổ chức này, càng dễ dàng phòng bị. Đối với sự mất tích của Belay, Thạch Thiên cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười nói, lão tử sớm biết nàng sẽ chuồn đi như vậy mà, chẳng qua là không ngờ tới lại triệt để trốn đi như vậy, ngay cả chức vụ giáo sư cũng không làm, xem ra trong thời gian này nàng sẽ không xuất hiện nữa đâu. Becker vui vẻ nói, nguyên lai chủ nhân ngài sớm đã đoán được, xem ra nàng vẫn còn ở trong lòng bàn tay của ngài, là chúng ta quá lo lắng rồi. Thạch Thiên cười nói, ta chỉ phế bỏ võ công của nàng mà không giết nàng, chính là vì lưu nàng lại để cho đám người tổ chức kia biết, để cho bọn chúng hiểu rằng, cái loại tiểu xảo này không đối phó được với lão tử đâu, nếu có phái nên phái thêm vài tên có thực lực một chút. Becker chợt nói, tôi hiểu rồi, chủ nhân ngài dùng diệu kế muốn dẫn xà xuất động a. Thạch Thiên trách mắng, hiểu cái đầu ngươi, lão tử làm việc chưa bao giờ quanh co lòng vòng, chỉ dùng quyền cước không cần kế. Ai? Hy vọng bọn chúng đừng làm cho nắm tay lão tử thất vọng, trong mắt hắn lóe lên tinh mang, tràn ngập chờ mong, ai có thể hiểu được loại cảm giác không có đối thủ mà cô độc buồn rầu như hắn. Từ xưa đến nay, tu luyện chân khí tâm pháp nhiều không kể xiết, chia làm rất nhiều tông phái, trong đó kể cả tu đạo, huyền môn, yoga, ảo thuật các loại. Mục đích thật ra đều là khai phá tiềm lực ẩn giấu của con người. Mỗi một loại tông phái của các môn các phái đều có điểm khác nhau rất lớn, thế nhưng cơ bản đều là hướng tới một mục đích, cho nên chỉ cần phương hướng chính xác, tu vi càng cao, các loại tâm pháp lại có sự khác biệt rất nhỏ. Giống như tâm pháp của môn phái đều là đại đại tương truyền, có thể không tiến bộ, mỗi đời truyền nhân đều dựa vào khổ tu cùng ngộ tính, thế nhưng bởi vì tuổi thọ của bọn họ chỉ được 100 năm là cùng, mỗi đời truyền nhân lại phải học từ đầu. Có thể đem tâm pháp của tiền bối truyền thừa tìm hiểu thông thấu đã thập phần không dễ rồi, nếu muốn đề lại thêm một tầng mới còn thêm vạn phần gian nan. Thạch Thiên có thể nói là ngoại lệ duy nhất, bởi vì hắn có vô hạn tánh mạng, mỗi lần sống lại đều không cần tu luyện lại. Tâm pháp của môn phái khác cho dù là phát triển mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm, so ra còn kém hơn 1000 năm tích lũy của hắn. Hơn nữa Thạch Thiên vì đã phá giải được cảnh giới bất tử chi mê, từng nghĩ tới tất cả biện pháp để nghiên cứu qua tâm pháp, yếu quyết của các phái, hấp thụ ưu điểm của các phái, khiến cho tâm pháp của Thái Ất phái cho tới bây giờ rất khác nguyên bản. Chương 270, cùng một mục đích. Thạch Thiên năm đó truyền thụ cho đám người hầu đúng là sở trường võ công tâm pháp của các phái, cũng không phải bí điển của Thái Ất. Đây không phải là Thạch Thiên không muốn truyền thụ cho bọn họ, mà là vì tu vi không tới một trình độ nhất định, căn bản không cách nào cảm nhận được ảo diệu trong bí điển. Nghiêm khắc mà nói, Thái Ất bí điển cũng không phải là tâm pháp tu luyện chân khí, cũng không phải là dùng văn tự ghi lại thành điển tịch, là một tấm địa đồ phổ trừu tượng khó hiểu, chỉ có đem tu vi đột phá tới cực hạn của thân thể, mới có thể từ bản đồ phổ này đốn ngộ được chút ảo diệu mà thôi, giống như lập địa thành Phật, đạt tới một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích vậy. Thái Ất bí điển đã dẫn Thạch Thiên tới một loại cảnh giới, chỉ tồn tại trong tinh thần, ý niệm của hắn, căn bản không cách nào dùng văn tự hoặc ngôn ngữ để biểu đạt. Cho dù bằng trí nhớ vẽ ra nguyên cũng thành một bức tranh vô nghĩa, mà Thái Ất bí điển bởi vì khi hắn tu luyện đã thường xuyên mang trên người, lúc đại thành bị một đạo thiểm điện quái dị phá hủy kể cả thân thể của hắn, hơn 2000 năm trước đã biến mất rồi, cho nên cho dù đám người trong Thiên Thạch Thành Bảo có tu vi đạt tới loại trình độ này, Thạch Thiên cũng vô pháp đem ảo diệu trong Thái Ất bí điển truyền thụ cho hắn. Nhiều nhất chỉ dẫn dắt hắn một chút mà thôi, sau này để hắn tự cân nhắc. Nhưng mà Thạch Thiên truyền thụ tâm pháp cho đám người hầu cũng toàn là sở trường của các phái, lại trải qua ngàn năm nghiên cứu tu luyện, sớm đã cao thâm hơn sở học Thái Ất tâm pháp rất nhiều rồi. Đây cũng là chỗ mà hắn cảm thấy hứng thú đối với tổ chức sau lưng Bê La, bởi vì tâm pháp sở học của Bê La cùng tâm pháp mà hắn truyền thụ cho đám người Thành Bảo cực kỳ giống nhau, khiến hắn thiếu chút nữa còn tưởng Bê La là hậu nhân của Thiên Thạch Thành Bảo, cùng nàng giao thủ sau đó mới phát giác hai loại tâm pháp không phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng có rất nhiều điểm tương đồng, đó có thể thấy được người sáng tạo ra loại tâm pháp này cũng đã đi thu thập rất nhiều tâm pháp của các phái, chẳng qua là thiếu khuyết nhận thức so với hơn 1000 năm tu luyện tâm đắc như Thạch Thiên. So với tâm pháp mà Thạch Thiên truyền thụ cho người hầu trong thành bảo coi như cách biệt một tầng, để Thạch Thiên cảm thấy hứng thú chính là, nội lực của Bê La vừa tinh thuần mà lại quái dị, sinh tử huyền quan cũng đã thông, thế nhưng tu vi của nàng lại không thâm hậu là mấy. Chứng tỏ trong tổ chức thần bí này nhất định có một vị cao nhân không tầm thường, dùng nội lực tự thân của hắn giúp Bê La đã thông sinh tử huyền quan, chân khí xoắn ốc cũng rất có thể là do vị cao nhân này sáng tạo ra. Thạch Thiên càng nghĩ càng cảm thấy ngứa tay, loại cao thủ này có thể nói là 100 năm khó gặp, cho dù đối phương không đến tìm hắn gây phiền toái, hắn cũng tuyệt đối muốn tìm tới cửa, không chịu bỏ qua. Ba người sau khi ăn xong, yêu đi trước trở về phòng nghỉ ngơi, Becker không dám lưu lại lâu, cũng đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Thạch Thiên kêu hắn lại, phân phó nói, ngươi đi giúp ta mở cửa xe dưới lầu ra, theo giúp ta đi tới vài nơi. Trước đây Thạch Thiên làm chuyện gì cũng không muốn người của Thành Bảo Lý đi theo. Becker nhất thời cảm thấy không quen, tưởng mình nghe lầm, cẩn thận hỏi lại, chủ nhân. Ngài muốn tôi lái xe đưa ngài đi đúng không? Thạch Thiên buồn bực nói, ngươi không lái xe, chẳng lẽ muốn lão tử lái xe phỏng? Nói xong hắn không thèm để ý tới vẻ kinh hỉ của Becker. Đi vào phòng ngủ lại phát hiện Samantha cùng Macy hai người đang ôm nhau ngủ say. Thạch Thiên cởi áo ngủ, nhẹ nhàng lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ y phục rồi mở cửa sổ nhảy xuống. Becker chạy như bay xuống lầu. Lấy chùm chìa khóa từ tay một vị nguyên bản an bài cho Thạch Thiên cùng Samantha làm tài xế lái xe. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem xe hơi chạy đến cửa khách sạn. Sau đó ngóng vào trong cửa lớn, không thấy thân ảnh của Thạch Thiên đi ra, hắn liền thở phào một hơi, đang chuẩn bị xuống xe chờ, lại nghe thấy phía sau vang lên thanh âm đóng cửa, nhìn lại, chỉ thấy Thạch Thiên đã ngồi trong xe, nói, ngươi biết nhà trọ của Bella ở nơi nào không? Becker vội vàng gật đầu, lái xe rời khỏi khách sạn. Nhà trọ của Bella gần đại học số 5, là một tòa khách sạn xây dựng theo kiểu nhà trọ. Becker thật ra chỉ biết là vị trí của nhà trọ, lại không biết Bella ở tầng mấy. Đến khi tới nhà trọ, hắn bèn gọi điện thoại, một tên dưới tay Thiên Thạch Đồng Minh chạy ra, dẫn Thạch Thiên cùng Becker đi vào nhà trọ. Bảo vệ dưới lầu căn bản đối với ba người xa lạ này không thèm liếc mắt, hiển nhiên đã được câu thông rồi. Ba người thừa lúc thang máy không có người liền tiến vào dãy phòng ở trên lầu 16 của Bella, cửa khóa, thế nhưng đương nhiên không làm khó được Thạch Thiên. Trước kia hắn còn dùng một sợi tóc để mở khóa, hoặc trực tiếp dùng một cước đá văng cửa ra, hiện tại lĩnh ngộ được sự ảo diệu của chân khí xoắn ốc, có thể dùng chân khí vô hình thay thế trở thành hữu hình, chỉ đem tay đặt ở cửa đẩy nhẹ một cái, cánh cửa vẫn đóng bỗng, két vang lên một thanh âm thanh thúy, sau đó nhẹ nhàng bị mở ra. Becker cùng tên trợ thủ Thiên Thạch Đồng Minh kia trợn mắt há hốc mồm, cho rằng Thạch Thiên dùng loại ma pháp gì đó. Đây là một căn phòng chỉ có hơn 40 thước vuông, gồm một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, cộng thêm một phòng khách liền với phòng bếp. Nội thất đơn giản sáng sủa, lấy màu trắng làm chủ đạo, dụng cụ trong phòng bếp cũng rất sạch sẽ, tựa hồ như chưa từng được dùng qua. Thạch Thiên đi vào trong phòng ngủ cùng thư phòng cẩn thận tìm kiếm một lần, không có phát hiện bất luận manh mối gì khả nghi. Hắn trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu lên hỏi Becker, lão tử không quen dùng não, ngươi giúp lão tử suy nghĩ một chút, Alex tại sao lại mất tích? Becker nói, điểm ấy chúng ta cũng đã thảo luận phân tích qua, Alex trong tổ chức hẳn là một người rất trọng yếu, cho nên việc hắn có khả năng chỉ là một tin giả, mượn có này tránh đi một chỗ khiến người khác không thể phát hiện ra âm mưu trong đó, bởi vì sự mất tích của cha mà Bella lại không cảm thấy khẩn trương, lại nhẹ nhàng làm công tác giáo sư tâm lý học của nàng, nhưng khi thấy chủ nhân muốn tra tìm cha của nàng, lúc ấy nàng ta lại có vẻ rất khẩn trương. Thạch Thiên gật đầu nói, có khả năng này. Bella cũng nói qua cha nàng là một trong những người phát khởi tổ chức này, nhưng mà lời của nàng cũng không thể tin, lo rằng từng thấy qua Alex, nói hắn cũng không hiểu nội công tâm pháp, cho nên chưa chắc là nhân vật trọng yếu của tổ chức này, thậm chí chưa chắc là người trong tổ chức này. Becker cau mày nói, chẳng lẽ Alex chính là bị tổ chức này bắt cóc thật sao? Nhưng theo điều tra những ngày này của chúng ta cũng hiểu ra tình huống, Bella tuy chẳng qua là Alex thu dưỡng, nhưng đối với nàng còn tốt hơn cả con ruột. Từ nhỏ đã để nàng tới trường học quý tộc tốt nhất ở Anh quốc học, vì việc này mà hắn mất rất nhiều tiền tài và tâm huyết, nếu không Bella cũng không có được thành tựu như ngày nay. Tin tưởng Bella nếu như yêu cầu Alex vì nàng hoặc tổ chức của nàng làm chuyện gì đó, hắn chắc là không phản đối, cũng không cần phải bắt cóc hắn, vả lại hắn cũng chỉ là một loại học giả, không tiền không thế, bắt cóc loại người này thì có tác dụng gì? Thạch Thiên lắc đầu nói, bọn họ đã nhìn kỹ Alex rồi. Có thể cùng có thể cũng tìm Alex vì một mục đích giống như lão tử.